Mới không muốn, bẩn chết, nơi này đi tiểu địa phương được không? Ai nha, xong rồi, tỷ phu, người mau mặc quần áo rửa mặt một chút, chúng ta đi nhận lấy Nhất Ninh a. Đều đã 9 giờ rưỡi rồi, Nhất Ninh đợi sau khi nhất định phải mắng chết ta. Ôn Lam liếm liếm đầu lưỡi, mặc dù có một chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế dục vọng trong lòng, ánh mắt trốn tránh quay đầu, hồng hộc thở gấp theo trên giường băng xấu hổ nói. 9 giờ rưỡi nữa à? Thời gian quá thật nhanh, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Lý Bân có chút chưa thỏa mãn nuốt nước miếng một cái, rất là lưu luyến không rời lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười. Có cô em vợ Ôn Lam ôn tồn, Tôn Nhất Ninh tính là xinh đẹp nữa, vậy cũng đối với Lý Bân đã không có lực hấp dẫn. Cùng cô em vợ Ôn Lam vừa so sánh với, cái khác nữ nhân nên cái gì cũng không phải là rồi. Bây giờ đang ở Lý Bân trong mắt, dù cho nữ nhân đều không kịp cô em vợ Ôn Lam một phần vạn. Chỉ cần có thể được đến cô em vợ Ôn Lam, Lý Bân thậm chí có thể chết cũng không tiếc. Bất quá, hôm nay có thể bước này, Lý Bân cũng đã rất hài lòng. Dù như thế nào, cùng Ôn Lam cảm tình lại có ấm lên, thân thể tiếp xúc phía trên, càng là đã đến cuối cùng lâm môn một cước tình cảnh. Lý Bân tự nhận vì, cùng cô em vợ Ôn Lam chân chính đi đến một bước kia, bất quá chính là vấn đề thời gian. Lý Bân hiện tại đại thể coi như là đã biết Ôn Lam trong lòng chân chính băn khoăn, chỉ cần đợi sau khi thư có cơ hội một mình mang theo Ôn Lam đi ra ngoài, Lý Bân liền có nắm chắc, hoàn toàn được đến cô em vợ Ôn Lam. Được đến cô em vợ Ôn Lam quý giá nhất lần thứ nhất. Làm Ôn Lam từ nay về sau trở thành chính mình nữ nhân. Chính là, cái này một mình đi ra ngoài cơ hội, đồ còn thật khó tìm. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến vừa mới đạt được ẩn thân dược tề. Cân nhắc có phải hay không đợi buổi tối, uống lên này dược tề, vụng trộm tiềm nhập Ôn Lam gian phòng, đem cô em vợ Ôn Lam cấp cưỡng gian. Cô gái nhỏ này thật sự là quá mức mê người, Lý Bân thật sự là có chút không nhịn nổi. Cảnh cáo hệ thống nhắc nhở, nếu như là sử dụng đạo cụ bắt buộc mục tiêu hoàn thành tình yêu, thì bị phán định ký chủ chủ động bỏ đi nhiệm vụ khen thưởng. Lý Bân trong lòng vừa có cái này tà ác mà xúc động ý nghĩ, hệ thống liền lập tức đưa cho Lý Bân cảnh cáo. Lý Bân bất đắc dĩ bĩu môi, kỳ thật cái này ý nghĩ không cần hệ thống nhắc nhở, Lý Bân cũng đã chính mình hủy bỏ. Nếu là chính là hy vọng được đến Ôn Lam thân thể, Lý Bân đã sớm có thể chiếm giữ Ôn Lam. Nhưng là Lý Bân phải lấy được, không chỉ có riêng là xinh đẹp mê người, thanh xuân tịnh lệ, sinh lực bắn ra bốn phía cô em vợ thân thể, Lý Bân muốn chính là nàng tâm, thân thể của nàng, nàng yêu. Chương 358 Tôn Nhất Ninh. Đối với cô em vợ si mê cùng chấp niệm, làm Lý Bân cố chấp nhất định phải theo đuổi hoàn mỹ, nhất định phải để cho cô em vợ cùng tình cảm của mình thuận nước đẩy thuyền, một cách tự nhiên bước ra một bước kia. Cưỡng gian, mê gian loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, Lý Bân có thể dùng tại nữ nhân khác trên người, nhưng là tuyệt đối không biết dùng tại Ôn Lam trên người. Đối với Ôn Lam, Lý Bân muốn đường đường chính chính dùng quang minh chính đại thủ đoạn đem nàng chinh phục. Ngoài cửa phòng ngủ, vừa mới bị Ôn Lam đột nhiên hành động sợ tới mức gấp gáp núp ở sau tường Ôn Đình khẩn trương vuốt ve chính mình lên xuống nhấp nhô vú to, kinh hãi thịt nhảy thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vừa mới thiếu chút nữa đã bị nhị tỷ Ôn Lam nhìn thấy. May mắn ta phản ứng mau, Ôn Đình có chút đắc ý lộ ra một tia hoạt bát cười xấu xa, xoay người vụng trộm chạy vào phòng của mình lúc. Lấy ra điện thoại nhìn tỷ phu Lý Bân cùng nhị tỷ yêu đương vụng trộm kích tình hình ảnh. Ôn Đình khóe miệng giơ lên một chút tà ác mà đắc ý cười xấu xa. Hừ, lần sau các ngươi nếu còn dám chọc ta. Hừ, ta liền đem video cấp mẹ nhìn. Ta ngược lại muốn nhìn, hai người các ngươi đến lúc đó như thế nào cùng mẹ bàn giao. Xấu hổ chết các ngươi. Ôn Đình cười mở ám thu hồi điện thoại, hưng phấn một đầu nằm tại trên giường. Nhìn thấy tỷ phu cùng nhị tỷ xấu hổ riêng tư, làm Ôn Đình có loại khác thường hưng phấn cùng kích thích. Ôn Đình hình như đối với loại chuyện này phi thường có hứng thú. Nàng thậm chí phát hiện, chính mình tại lần trước nhìn lén đại tỷ Ôn Huyền cùng tỷ phu Lý Bân tại cầu thang ở giữa vụng trộm mú liếm sau đó, Ôn Đình liền càng ngày càng thích loại này nhìn trộm cảm giác. Có lẽ, là nhìn đến tỷ phu cùng các tỷ tỷ riêng tư, làm Ôn Đình cảm thấy nắm giữ bí mật, lại có lẽ, Ôn Đình trời sinh liền chính là yêu thích tà ác như vậy nhìn trộm. Dù sao, Ôn Đình hiện tại cả đầu cũng là lớn tỷ Ôn Huyền cùng tỷ phu Lý Bân bú liếm, nhị tỷ Ôn Lam cùng tỷ phu Lý Bân tại đại tỷ giường cưới thượng yêu đương vụng trộm hình ảnh. Nếu như, Mẹ đã biết tỷ phu cùng nhị tỷ gian tình. Không biết, không biết là dạng gì biểu cảm. Ôn Đình tư duy bắt đầu phát tán, có loại bệnh trạng nóng lòng muốn thử tâm lý liên tục không ngừng tại kích thích Ôn Đình. Ôn Đình đột nhiên thực muốn đem bí mật này nói cho mẫu thân, nhìn nhìn mẫu thân như thế nào trừng phạt tỷ phu Lý Bân cùng nhị tỷ Ôn Lam. Bất quá, chuyện này vẫn không thể cấp đại tỷ biết. Đại tỷ đã biết, nhị tỷ liền xong đời. Ôn Đình lầm bầm một câu, cuối cùng vẫn là khắc chế trong lòng muốn mật báo xúc động. Dù sao, nàng và tỷ phu Lý Bân cũng có một chút xấu hổ ở gặp nhân sự tình. Hàng Châu thị, Tiêu vùng núi, Tiêu Sơn ngoài phi trường một chỗ cửa tiệm rượu. Quần áo quần trắng, tóc dài phất phới, dáng người yểu điệu, da dẻ tuyết trắng, một cái tịnh lệ thiếu nữ chính cầm lấy một cái dương hành lý chờ. Thiếu nữ mang một bộ đen nhánh kính mát lớn, trên mặt còn mang một cái khẩu trang, có thể nói che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nhưng từng là như thế, cũng như trước không thể che đỡ thiếu nữ mê người thê tử hòa thanh tân thoát tục mỹ mạo. Tửu điếm nội đi ra người đi đường, vô luận nam nữ, sẽ luôn nhìn không được hướng về thiếu nữ bên này nhìn đến. Nam nhân trong mắt chớp động quý chi sắc, nữ nhân trong mắt chớp động ghen tị cùng hâm mộ. Nhưng là vô luận nam nữ, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra kinh diễm chi sắc. Thiếu nữ dáng người, da dẻ, khí chất, thật sự là quá mê người rồi. Người mỹ nữ này chắn như vậy kín, động vừa nhìn tốt kinh diễm, không biết hái được kính dâm cùng khẩu trang được không nhìn. Được không nhìn ngươi quang đoán có gì dùng, có bản lĩnh ngươi đến gần thôi. Cái này nữ tại nơi này đứng yên thật lâu rồi, giống như là đang đợi nhân à. Có phải hay không không có người đến nhận lấy nàng? Nếu không chúng ta đi hỏi một chút, đưa nàng đoạn đường, sau đó thêm cái WeChat. Được a, ngươi thượng đi hỏi một chút. Không nên, ngươi đi. Hai cái đẹp trai tiểu tử do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, lái một chiếc BMW M3 hướng về quần trắng thiếu nữ lái đi. Đúng lúc này, một chiếc Toyota xe bay nhanh tới, nhanh hai người từng bước cắm vào BMW M3 trước mặt, dừng ở quần trắng thiếu nữ trước người. Hai cái tiểu tử sửng sốt, không khỏi đến đây tức giận, đang chuẩn bị xuống xe mắng người, đã thấy Toyota trên xe tay lái phụ đột nhiên mở ra, đi xuống một cái mặc một bộ lộ eo ngắn tay cùng màu hồng phấn váy ngắn trường quyền phát Mỹ thiếu nữ. Trường quyền phát Mỹ thiếu nữ từ lúc trong xe đi ra, cái kia đứng ở cửa chính quán rượu bên cạnh chờ quần trắng thiếu nữ, liền lập tức cao hứng hướng về trường quyền phát Mỹ thiếu nữ nhào đến, hai người lập tức thân thiết ôm tại cùng một chỗ. Nhìn bốn phía nam nhân đều tròng mắt trừng mắt nhìn đi ra, nhịn không được nhao nhao hướng về bên này nhìn. Mà ngồi tại BMW M3 bên trong hai cái tiểu tử, càng là kích động mặt đỏ tai hồng, thẳng nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Con mẹ nó, quả nhiên là vật lấy loại tụ tập, nhân dĩ quần phân A. Này vừa đến người mỹ nữ này dáng người càng bốc lửa, khí chất càng mê người A. Huynh đệ, thượng không lên, ta muốn cái kia màu hồng phấn váy ngắn, vóc người này, đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm A. Ta truy nàng, vừa mới cái kia quần trắng mỹ nữ ngươi thượng. Chương 359 thỉnh thế mỹ nhan. Không được, ta cũng càng yêu thích cái kia xuyên phấn váy. Quần trắng cái kia mặt đều nhìn không tới, ai biết có phải hay không bóng dáng sát thủ. Đang tại hai người tranh luận lúc, quần trắng thiếu nữ cũng tháo xuống kính dâm cùng khẩu trang, lộ ra tuyệt sắc xinh đẹp nhan. Hai người đẹp trai tiểu tử lập tức nhìn trong mắt đều trừng mắt nhìn đi ra. Con mẹ nó, mỹ nữ, thật khá, hai cái đều là cực phẩm mỹ nữ a. Bất kể, chúng ta chẳng lẽ không sánh được một cái mở Toyota Caro kéo điều ti nam. Như thế nào đây, thượng không lên. Lên, tốt nhất thượng, mẹ. Nếu có thể đuổi tới xinh đẹp như vậy con nhóc, lão tử chết cũng không tiếc. Đang tại hai cái đẹp trai tiểu tử chuẩn bị một chút xe xông lên trước đến gần lúc, Toyota xe phòng điều khiển đột nhiên đi ra một cái mặc lấy tùy ý nam nhân. Nam nhân trang điểm tùy ý, một thân quần áo đầu coi như là khéo sạch sẽ, chính là mái tóc có chút tán loạn, cả người cấp nhân một loại thực bình thường cảm giác. Người nam nhân này, dĩ nhiên chính là Lý Bân. Mà phấn váy thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Ôn Lam. Về phần quần trắng phiêu phiêu vị mỹ nữ kia, dĩ nhiên chính là Lý Bân cùng Ôn Lam lần này cần đến nhận lấy đi Tôn Nhất Ninh rồi. Nhất Ninh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là tỷ phu của ta Lý Bân. Ta tỷ phu nhưng là mãnh liệt gia Nga. Giống như ngươi, tại trên mạng có rất nhiều fan. Ôn Lam nhiệt tình cùng Tôn Nhất Ninh ôm tại cùng một chỗ, duỗi tay tự nhiên một phen khoác ở Lý Bân cánh tay, cao hứng cấp Tôn Nhất Ninh giới thiệu. Bị Ôn Lam như vậy giới thiệu, điều này làm cho gần nhất ký hợp đồng đều khó khăn Lý Bân không khỏi có chút e lệ, lại tăng thêm tại đây trước công chúng phía dưới, bị chính mình xinh đẹp cô em vợ như thế thân mật khoác ở tay, làm Lý Bân không khỏi có chút hoảng loạn quẫn bách. Nhìn đến Ôn Lam thân mật tự nhiên khoác ở Lý Bân tay, nguyên bản còn rất là cao hứng kéo lấy Ôn Lam cười cười nói nói Tôn Nhất Ninh lập tức sắc mặt lạnh lùng, tò mò quan sát liếc nhìn một cái Lý Bân, lộ ra một cái lễ phép mỉm cười nói Tiểu Lam, ngươi và tỷ phu ngươi quan hệ tốt như vậy. Ta còn cho rằng hắn là bạn trai ngươi đâu. Tôn Nhất Ninh ngay thẳng lời nói, lập tức làm Lý Bân cùng Ôn Lam đều lộ ra một tia lúng túng khó xử. Lý Bân có thể theo Tôn Nhất Ninh thái độ đối với chính mình phía trên, cảm nhận được một loại nhàn nhạt đối địch cùng ngạo mạn. Điều này làm cho Lý Bân không khỏi trong lòng có một chút khó chịu, không biết làm sao rồi, Lý Bân nhìn đến Tôn Nhất Ninh, có cảm giác Tôn Nhất Ninh cùng chính mình có loại tình địch ảo giác. Bất quá nghĩ lại, Tôn Nhất Ninh đều có thể đem Vương Tư Thông không để tại mắt, đem Vương Tư Thông đối hồn hền, nàng như vậy đối với chính mình, ngược lại cũng không có gì hay sinh khí được rồi. Cùng tỷ phu làm sao lại không thể thân mật một chút sao? Người này cái gì tư tưởng, tỷ phu nhưng là của ta thân nhân, không thể so bạn trai thân. Ta cùng ta tỷ phu giống như là thân muội muội cùng thân ca ca thân, đúng không? Tỷ phu, Ôn Lam không chút phật lòng nhếch miệng lộ ra một cái mỉm cười mê người, làm nũng chớp động mắt to hướng về Lý Bân ném nhất cái mị nhãn, thẳng nhìn Lý Bân ánh mắt đều thẳng. Bên cạnh mấy cái vụng trộm thưởng thức mỹ nữ nam nhân, cũng không khỏi được nhao nhao nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Ôn Lam, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu ghen tị Lý Bân. Vài cái trải qua phụ nữ trung niên, càng là bí mật ám ám mắng một tiếng hồ ly tinh. Đúng vậy a, đúng a, ta cùng Tiểu Lam so thân huynh muội còn muốn thân, tuy rằng ta là Ôn Lam tỷ phu, nhưng là ta không có muội muội, vẫn luôn đem Ôn Lam trở thành thân muội muội của ta nhìn, ha ha. Người đừng làm như người xa lạ, nhìn hai cái đại mỹ nữ, Lý Bân ngốc ngốc ngây ngô cười, nhất thời có chút không biết làm sao. Trước mắt hai người mỹ nữ này, một mình một cái đổ cũng may, nhưng là phóng tại cùng một chỗ, kia thật đúng là làm người ta nhìn hoa cả mắt, trong lòng khẩn trương tim đập rộn lên. Tỷ phu, cái này chính là ta phía trước với ngươi đề cập tới của ta tốt khuê mật, Tôn Nhất Ninh Tôn đại mỹ nữ. Như thế nào đây, chúng ta Nhất Ninh xinh đẹp a. Nhất Ninh tại trên mạng nhưng là có một tiền lớn tử trung fan xem nàng như trong mộng tình nhân đâu. Ôn Lam vừa nóng tình thay Tôn Nhất Ninh hướng Lý Bân giới thiệu. Tỷ phu ngươi mạnh khỏe, mấy ngày nay muốn đánh nhiễu đến các ngươi, kính xin tha lỗi nhiều hơn. Tôn Nhất Ninh tùy tiện hướng Lý Bân vươn tay, lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, đối đãi Lý Bân thái độ coi như lễ phép, nhưng là cũng có vẻ có chút không mặn không nhạt. Dưới ánh mặt trời, Tôn Nhất Ninh tuyết trắng phấn nộn làn da bị phụ trợ càng thêm trong suốt lóng lánh, tóc dài đen nhánh tùy phong phi dương, từng đợt tóc đen lung tung lướt qua tuyết trắng trong sáng giống như mỡ dây ngọc làn da, thanh thuần trung mang theo một tia kiều mị động lòng người khí chất, mỹ làm người ta kinh diễm, làm Lý Bân cũng không khỏi được ngẩn người. Tính danh Tôn Nhất Ninh, tuổi 23 tuổi, nhan trị 96 phân thịnh thế mỹ nhan, dáng người 90 phân nhỏ nhắn mềm mại cao gầy. Ba vòng vòng ngực 83, vòng eo 60, vòng mông 85. Thân cao 173. Quan hệ người xa lạ. Là xử nữ hay không phủ? Trạng thái cao hứng, cảnh giác, tò mò, cao ngạo, ưu việt, lễ phép. Phải chăng có được bạn trai trượng phu vô, có bách hợp bạn gái một tên? Độ thân mật không xa lạ phun điểm 100 si tình, phun điểm dưới trạng thái, 100% có thể phát sinh quan hệ. Chương 360 Tôn Nhất Ninh công lược nhiệm vụ. Tính cách đột xuất đặc điểm ngay thẳng, tham tài, hư vinh, lòng tự trọng rất mạnh, cao ngạo, gan lớn, cường thế, mãnh liệt. Công lược độ khó bình định. Hứng thú ham trực tiếp, ái mộ hư vinh, khát vọng thành danh, xa xỉ phẩm, xe sang trọng, nữ đồng, tiểu thư tư tưởng. Nhược điểm. 1. Cực độ yêu thích tại phòng Livestream nhận được fan truy phùng, cực độ khát vọng thành danh, theo võng hồng truyền hình làm một minh tinh. 2. Phi thường yêu thích xa xỉ phẩm bao bao, yêu thích xa xỉ phẩm vật phẩm trang sức, yêu thích xe sang trọng. 3. Hứng thú với kiếm tiền, khát vọng thông qua cố gắng của mình có được tiểu thư giàu có cuộc sống. 4. Nam nữ đều có thể tiếp nhận, nhưng là thiên vị cùng nữ tính yêu đương cùng phát sinh tính quan hệ. 5. Yêu thích lãng mạn, cường thế, ôn nhu, săn sóc nương hóa nam nhân. 6. Gần nhất đang bị Vương Tư Thông dây dưa uy hiếp, làm Tôn Nhất Ninh phi thường phiền não, nếu như có thể thay Tôn Nhất Ninh giải quyết cái phiền toái này, đem được đến Tôn Nhất Ninh thật lớn hảo cảm. Nhắc nhở nhằm vào hứng thú ham cùng nhược điểm, có thể hoàn thành công lược. Lý Bân nhìn trước mắt Tôn Nhất Ninh bên cạnh đột nhiên xuất hiện nhân vật giới thiệu Lan, duỗi tay mỉm cười cầm chặt Tôn Nhất Ninh duỗi đi lên tay ngọc. Thon thon tay ngọc, non mềm tinh tế, vào tay liền lập tức làm Lý Bân cảm giác một trận ôn nhuận tinh tế xúc cảm. Không biết vì sao, Lý Bân cùng Tôn Nhất Ninh bắt tay thứ nhất ý nghĩ, dĩ nhiên là ảo tưởng làm Tôn Nhất Ninh tuyệt mỹ tinh tế tay ngọc, cầm chặt chính mình côn thịt cảm giác, còn có Tôn Nhất Ninh kia thạch hoa quả bình thường sung túc môi, càng là nhìn Lý Bân hận không thể đem côn thịt nhét vào. Xin chào, Nhất Ninh, không quấy rầy, ngươi là Ôn Lam bằng hữu, chính là ta nhóm người một nhà bằng hữu, ngươi muốn tới nhà chúng ta làm khách, chúng ta hoan nghênh còn không kịp, về sau có gì cần, cứ nói với ta. Lý Bân cố nhịn trong lòng rung động, lễ phép cùng Tôn Nhất Ninh nắm tay, không làm quá nhiều dừng lại, liền chủ động đem Tôn Nhất Ninh tay buông xuống. Lần thứ nhất gặp mặt, Lý Bân trong lòng tự nhiên, chính mình tuyệt đối không thể cấp Tôn Nhất Ninh mỹ nữ như vậy có đầy mỡ cảm giác. Này chủng loại hình nữ nhân, yêu thích loại hình nam nhân, Lý Bân nghĩ nghĩ đều có thể đoán được, tuyệt đối là giống Lộc Hàm, Thái Tử Khôn này một loại nương pháo loại hình tinh xảo tiểu thịt tươi. Mà Lý Bân như vậy, tự nhiên là không có khả năng trở thành tiểu thịt tươi. Nhưng là, ít nhất không thể cấp đối phương một cái đầy mỡ ấn tượng, nếu không liền làm cho đối phương chán ghét. Leng keng, nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Lúc này, hệ thống quả nhiên rất là đúng lúc cấp trong lòng xuân tâm sao động, sắc tâm nổi lên Lý Bân phía dưới đạt công lược nhiệm vụ. Đầu mối chính công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Tôn Nhất Ninh. Thỉnh ký chủ tại Tôn Nhất Ninh tự nguyện dưới tình huống cùng Tôn Nhất Ninh phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Tôn Nhất Ninh kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng cao nhất thuật cận chiến thông hiểu đạo lý. 2. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng thi từ soạn thông hiểu đạo lý. 4. Ngẫu nhiên rút ra khen thưởng, xác suất lớn có thể đạt được thần bí nói cụ lễ bao. Ha ha, quả nhiên, hệ thống ngươi lúc nào cũng là sẽ không để cho ta thất vọng, chỉ cần lão tử vừa động sắc tâm, ngươi liền chuẩn cấp nhiệm vụ. Lý Bân trong lòng hướng về hệ thống cười mắng một tiếng, gương mặt lửa nóng liếc mắt nhìn Tôn Nhất Ninh nhược điểm. Tôn Nhất Ninh chủ yếu nhược điểm, ngược lại cùng Lý Bân phía trước gặp được nữ nhân thực không giống, dù sao. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất gặp được nữ chủ bá, điều này làm cho phía trước rất ít tại người nhanh nhẹn, TikTok linh tinh bình đài cả không não trực tiếp Lý Bân đối với nữ chủ bá thực xa lạ đồng thời, cũng tương đối hiếu kỳ. Tôn Nhất Ninh thích nhất, lại là trực tiếp, khát vọng nhất, lại là trở thành lưới lớn hồng, sau đó chuyển hình thành minh tinh. Cái nhược điểm này, làm Lý Bân cảm thấy có chút bất lực. Bất quá, Tôn Nhất Ninh cái khác một chút nhược điểm, liền cùng với đại bộ phận nữ nhân đại đồng tiểu dị. Lý Bân gặp qua nhiều như vậy nữ nhân, còn thật không có vài cái giống như Ôn Huyền không như thế nào ái mộ hư vinh cùng tiền tài. Đại đa số nữ nhân, đều là ái mộ hư vinh, si mê tiền tài, xa xỉ phẩm, xe sang trọng. Nếu như là như vậy nói, Lý Bân nghĩ nghĩ, mình bây giờ tài khoản cũng có mấy triệu rồi, này mấy triệu đổi cùng Tôn Nhất Ninh như vậy hám làm giàu, hư vinh nữ nhân một lần yêu đương vụng trộm, hẳn là không có vấn đề gì a. Nghĩ vậy, Lý Bân đột nhiên cảm thấy đối phó Tôn Nhất Ninh hẳn là thực có nắm chắc. Dùng mấy triệu đổi cùng Tôn Nhất Ninh một đêm kích tình, sau đó lại tiếp tục được đến 1.000 vạn, đây tuyệt đối là có lời vô cùng. Hai vị mỹ nữ, này là muốn đi đâu à? Nếu như không ngại lời nói, chúng ta đưa các ngươi à, Toyota Caro kéo loại này xe dởm, căn bản cũng không xứng làm hai vị mỹ nữ cưới. Chỉ cần mỹ nữ ra lệnh một tiếng, huynh đệ chúng ta hai nguyện ý đưa hai vị mỹ nữ đến bất kỳ địa phương nào. Đang tại Lý Bân muốn mời Tôn Nhất Ninh tỏa lên xe của mình từ thời điểm vừa rồi ngồi ở BMW M3 bên trong do dự hai cái đẹp trai tiểu tử cuối cùng cố lấy dũng khí, hướng về Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh cợt nhả đi lên. Cốt, Lý Bân chính nhíu mày khó chịu, chuẩn bị giáo huấn một chút hai cái thanh niên lúc, Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh lại cơ hồ hai miệng cùng tiếng đồng thời đối với hai cái thanh niên đẹp trai quăng một cái lăn tự. Chương 361 Tôn Nhất Ninh phiền não. Gặp các ngươi cái kia đều giảng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương, trường cái này đều ti dạng, mở cái gì xe cũng chưa dùng. Chúng ta thân ái tuy rằng mở chính là caro rồi, nhưng là nhân gia so ngươi đẹp trai mấy trăm lần mấy vạn lần. Chúng ta liền chính là yêu thích tỏa hắn caro rồi, mắc mớ gì tới ngươi. Tôn Nhất Ninh bề ngoài nhìn như nhu nhược thanh thuần, nhưng là vừa ra khỏi miệng, chính là chanh chua châm biếm. Có lẽ là vì cố ý chọc giận hai cái kia thanh niên đẹp trai, Tôn Nhất Ninh cũng duỗi tay khoác ở Lý Bân cánh tay, bãi làm ra một bộ cùng Lý Bân rất thân thân thiết bộ dạng. Xì, Ôn Lam buồn cười cười, cũng theo lấy cố ý kích thích kia hai người nói lái BMW M3 đều không cua được con nhóc, ngươi nhìn bọn ta thân ái, mở phá caro kéo liền có thể cua được rất nhiều con nhóc, ngươi nói các ngươi xấu hổ không xấu hổ, thật là không có dùng. Nhanh về nhà trốn thật tốt nghĩ lại a, chia ra đến mất mặt xấu hổ. Ôn Lam nói xong, cùng Tôn Nhất Ninh nhìn nhau liếc nhìn một cái, cười trộm mở cửa xe, một đầu chui vào Lý Bân caro kéo sau xe tỏa, hướng về Lý Bân ngoắc tay làm nũng nói thân ái. Nhanh lên xe dẫn chúng ta về nhà thôi. Nhìn hai cái đại mỹ nữ sai bảo, Lý Bân nhất thời cũng không phản ứng, hơi hơi ngẩn người sau đó, không khỏi lộ ra một cái hiểu ý nụ cười, quay đầu đối với hai cái mục trừng miệng ngốc gương mặt kinh ngạc thanh niên đẹp trai dậy bảo nói tiểu tử, tán gái không phải là dựa vào mở cái gì xe, dựa vào chính là nhan trị, hai người các ngươi nhan trị thật sự là cảm người. Ta đề nghị các ngươi đi Hàn Quốc toàn bộ dung lại đến học nhân gia tán gái. Lý Bân nói xong, đẹp trai hất đầu phát, xoay người mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển, một cước chân ga mở ra caro kéo tiêu sái nghênh ngang mà đi. Chỉ để lại hai cái thanh niên đẹp trai ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Nhất Ninh, ngươi không phải là vẫn luôn thực muốn trở thành lưới lớn hồng, sau đó truyền hình đi làm minh tinh điện ảnh sao? Kia Vương Tư Thông truy ngươi, ngươi như thế nào không đáp ứng? Còn trốn hắn à? Lấy Vương Tư Thông tại giới giải trí lực ảnh hưởng cùng bọn hắn Vương gia thực lực, hoàn toàn có thể đem ngươi phủng thành lưới lớn hồng, đại minh tinh. Vương Tư Thông là người nào ngươi cũng không phải không biết, toàn bộ chính là hoa một cái tâm đại củ cải, ngươi lại xem hắn truy quá nữ nhân, chỉ cần bị hắn ngoạn tới tay, đều là không bao lâu đã bị quăng, cuối cùng luân lạc tới cái gì tình cảnh ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Ta hiện tại nhân thiết chính là nữ đồng, thanh thuần, ta muốn là cùng Vương Tư Thông truyền ra chuyện xấu. Vậy ta đây nhân thiết liền băng, ta nguyên bản thật vất vả đánh hạ trụ cột, không phải toàn bộ phá hủy sao? Hơn nữa, ta có thể theo Vương Tư Thông cái này cha nam trên người được cái gì? Hắn nói là truy ta, nhưng là đến ta phòng Livestream khen thưởng nhiều lần như vậy thêm lên, cũng liền 20 vạn, còn không có ta một cái tử trung phấn nhiều ni, hắn Vương Tư Thông nghĩ hoa chút tiền như vậy liền cưa ta tới tay. Ta còn không có như vậy giá rẻ đâu. Vương Tư Thông muốn truy ta. Cũng không phải là không thể được, ta cũng có thể suy nghĩ, nhưng là hắn phải nhường ta xác định hắn không phải là cùng ta chơi ngoạn a. Dù sao cũng phải cho ta một cái bảo đảm a. Hắn như bây giờ, hoàn toàn chính là nghĩ ước pháo, ta làm sao có khả năng đáp ứng hắn. Này cũng là, Nhất Ninh, ngươi vừa nói như vậy ta cũng phát hiện, Vương Tư Thông chính là thứ cặn bã nam, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, trước kia hắn có tiền thời điểm tùy tùy tiện tiện liền cấp nữ nhân mua xe thể thao, đưa hào trạch. Hiện tại bọn hắn Vương gia xảy ra sự tình, phỏng chừng hiện tại cũng không có tiền, ra tay như vậy chụp chụp tác tác. Hắn tính là đưa ta cũng không có khả năng muốn, xe thể thao, hào trạch, bao những cái này, ta chính mình có thể kiếm tiền chính mình mua. Ta mới không lạ gì Vương Tư Thông đưa đâu, lão nương ta chính mình lại không phải là tránh không đến. Ta hiện tại mở một hồi trực tiếp, tốt thời điểm một ngày cũng có tam 50 vạn thu vào đâu. Lý Bân một bên điều khiển ô tô, một bên cẩn thận lắng nghe Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh hai người nói chuyện phiếm. Vừa nghe phía dưới, Lý Bân ngược lại cảm thấy này Tôn Nhất Ninh còn rất là thông minh. Phía trước Lý Bân cũng nghĩ không thông, Vương Tư Thông như vậy phú nhị đại danh nhân đổi ngược Tôn Nhất Ninh một cái tấm lưới hồng, Tôn Nhất Ninh như thế nào không chút nào cấp đối phương mặt mũi, còn muốn nghĩ tránh đi hắn. Nguyên lai, trong này là như thế này ẩn tình. Nguyên bản. Lý Bân đối với Tôn Nhất Ninh như vậy võng hồng đánh đáy lòng chính là không như thế nào để mắt, có cảm giác võng hồng hãy cùng kia một ít tỷ không sai biệt lắm. Nhưng là nghe xong Tôn Nhất Ninh nói, ngược lại làm Lý Bân có chút khâm phục lên tiểu cô nương này. Nhất Ninh, vậy ngươi liền chuẩn bị như vậy một mực trốn sao? Ngươi không bằng trực tiếp cự tuyệt hắn a. Ta đã sớm cự tuyệt qua, nhưng là hắn chính là quấn quýt không buông ta, hôm kia hắn còn uy hiếp ta, nói ta nếu không theo hắn. Hắn liền muốn phát động thế lực của hắn phong sát ta, chỉnh từ ta. thật sự là phiền chết rồi, nếu như Vương Tư Thông muốn chơi ta, ta đây cũng liều mạng với hắn, ta đem ta cùng hắn nói chuyện phiếm ghi lại toàn bộ cho sáng tỏ, đem hắn làm cái kia một chút ghê tởm việc làm toàn bộ võng người đều nhìn nhìn. Ta cũng không tin, trên đời này vốn không có công đạo. Nghe hai người nói chuyện phiếm, Lý Bân không khỏi trong lòng mắng một tiếng con mẹ nó, ngưu bức. Tôn Nhất Ninh thật đúng là vừa, thế nhưng muốn cùng Vương Tư Thông đấu rốt cuộc. Bất quá, lấy Lý Bân đối với vốn liếng này vì vương xã hội hiểu biết, đối với Tôn Nhất Ninh loại ý nghĩ này, vẫn là ôm lấy không coi trọng thái độ. Chương 362 nghe lén. Tôn Nhất Ninh làm như vậy, không khác lấy trứng chọi đá, Vương Tư Thông muốn đối phó nàng, tùy tùy tiện tiện vận dụng một chút lực lượng thì có thể làm cho Tôn Nhất Ninh sở hữu tài khoản bị đóng cửa giết, sau đó lại tiếp tục tìm một chút thủy quân, các loại bôi đen Tôn Nhất Ninh, lại mang mang tiết tấu, cuối cùng tuyệt ép là cấp nước quân mang tiết tấu thành Tôn Nhất Ninh này dâm phụ có ý đồ riêng câu dẫn Vương Tư Thông, cố ý lạt mềm buộc chặt, bị Vương Tư Thông cơ trí phát hiện, sau đó hổn hển cho sáng tỏ. Dù sao, tại Internet phía trên, chỉ cần có tiền, hắc cũng có thể nói thành bạch, bạch cũng có thể nói thành hắc. Dân trên mạng là không, nhất não, tối dễ quên, cũng là tốt nhất mang tiết tấu. Tôn Nhất Ninh muốn dựa vào dân trên mạng duy trì chính nghĩa, chỉ sợ là cuồng dại vọng tưởng. Nhưng là, như không phải như vậy, Tôn Nhất Ninh như vậy một cái cô gái yếu đuối, có thể cầm lấy Vương Tư Thông như thế nào đây? Lý Bân nghĩ nghĩ, hình như thật chỉ có ngoan ngoãn theo Vương Tư Thông, làm Vương Tư Thông pháo hữu mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ vậy, Lý Bân không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Tôn Nhất Ninh dưới tình huống như vậy cũng không cúi đầu, tuyển chọn chết giang Vương Tư Thông, cùng tư bản cùng ức hiếp lăng nhục đối kháng rốt cuộc. Điểm này, ngược lại làm Lý Bân coi trọng Tôn Nhất Ninh liếc nhìn một cái, cảm thấy Tôn Nhất Ninh chẳng phải là kia một chút vì tiền vì danh lợi có thể không từ thủ đoạn không hề hạn cuối vô sỉ nữ võng hồng. Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh tình cảm của hai người hình như rất tốt, suốt quãng đường hai người cười cười nói nói, Ôn Lam thực quan tâm Tôn Nhất Ninh, mà Tôn Nhất Ninh cũng không có ở Ôn Lam trước mặt che che giấu giấu, đều là thực ngay thẳng đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ nói cho Ôn Lam. Lý Bân xem như lái xe, ngược lại vừa lúc ở một bên nghe lén một đường. Đối với Tôn Nhất Ninh, cũng có nhỏ hơn đến hiểu biết. Tôn Nhất Ninh cái này nữ nhân, cấp Lý Bân cảm giác chính là bề ngoài thanh thuần, ngay thẳng, cao ngạo, bên trong cũng là lộ ra một lượng khôn khéo cùng nhu nhược. Có lẽ là bởi vì Vương Tư Thông quan hệ, Tôn Nhất Ninh cấp Lý Bân một loại khuyết thiếu cảm giác an toàn, tâm thần không yên cảm giác. Đừng nhìn Tôn Nhất Ninh trên mặt ngoài nói kiên cường, nhưng là Lý Bân biết, Tôn Nhất Ninh phỏng chừng trong lòng cũng sợ vô cùng. Nếu là không có xã hội dư luận che chở, Vương Tư Thông như vậy cao nhất phú nhị đại muốn bóp chết Tôn Nhất Ninh, quả thực giống như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tôn Nhất Ninh cùng Vương Tư Thông đấu, thì phải là lấy trứng chọi đá. Nguyên bản, Lý Bân còn đắm chìm trong mới vừa rồi bị hai cái đại mỹ nữ kêu thân ái hạnh phúc bên trong, khát vọng hai cái đại mỹ nhân có thể tiếp tục vây quanh chính mình nói một chút thân mật lời nói. Nhưng là sau khi lên xe, hai cái mỹ nữ liền trực tiếp không thèm nhìn Lý Bân, quả thực đem Lý Bân trở thành không khí. Suốt quãng đường về nhà bên trong, hai người tán gẫu lửa nóng, Lý Bân căn bản chính là một cái công cụ người. Về đến trong nhà, Ôn Lam nhận Tôn Nhất Ninh nhiệt tình mang trở lại phòng của mình lúc, công cụ nhân Lý Bân lại chỉ có thể xách lấy Tôn Nhất Ninh dương hành lý theo sau lưng. Vừa đi vào Ôn Lam phòng ngủ, Lý Bân còn chưa kịp thật tốt cảm nhận Ôn Lam trong phòng ngủ ấm áp, nhìn nhìn cô em vợ Ôn Lam trong phòng ngủ mọi chỗ mê người chi tiết, liền bị hai cái nữ nhân trực tiếp theo trong phòng chạy đi ra. Gương mặt bất đắc dĩ Lý Bân đành phải vụng trộm tựa vào trên cửa, âm thầm nghe lén bên trong hai người nói chuyện phiếm. Theo vừa rồi Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh đối thoại bên trong, Lý Bân đã có thể xác định, Tôn Nhất Ninh là xác xác thật thật nữ đồng, Tôn Nhất Ninh cùng hiện tại bạn gái ô ô tỷ, chẳng phải là lăng CCP, mà là chân chính đồng tính luyến ái người yêu quan hệ. Đã như vậy, Lý Bân mà bắt đầu lo lắng lên Ôn Lam an nguy. Tuy rằng, Tôn Nhất Ninh cũng là nữ, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, tính là nàng và Ôn Lam thất rồi, kia cũng không tính là tái rồi chính mình. Nhưng là, Lý Bân luôn cảm thấy tâm lý không phải là mùi vị. Ôn Lam lần thứ nhất, nếu là cấp một cái nữ nhân cướp đi rồi, kia được có bao nhiêu biệt khuất. Hai người như vậy bé gái mồ côi quả nữ cùng ở một phòng, Lý Bân còn thật lo lắng sẽ phát sinh loại chuyện này. Hani, thật sự là ngượng ngùng, người xem ta, muốn đánh nhiễu người mấy ngày, hơn nữa, ta hôm nay còn phải trực tiếp. Phòng ở, truyền đến Tôn Nhất Ninh có chút ngượng ngùng âm thanh, Ôn Lam cửa gỗ rất mỏng, Lý Bân đem tai dán tại trên cửa, đổ là có thể mơ mơ hồ hồ nghe được một hai. Không có việc gì, người này lúc đó chẳng phải bị Vương Tư Thông cái kia cha nam ép không có biện pháp nha, chúng ta nhưng là hảo tỉ muội, đừng nói lời như vậy. Ôn Lam hờn dỗi âm thanh vang lên. Ai nha, thời gian không sai biệt, ta muốn bắt đầu trực tiếp rồi, ngươi nhìn một chút nhà các ngươi nào có ở không gian phòng, ta rời đi qua đơn giản chuẩn bị một chút. Tôn Nhất Ninh có chút lo lắng âm thanh. Nhà ta nhiều người như vậy, thế nào còn có đường gian phòng a, duy nhất thư phòng, đều bị ta tỷ phụ chiếm đoạt, không có việc gì, ngươi ngay tại ta trong phòng trực tiếp nha, ta cũng tốt nhìn nhìn ngươi là như thế nào trực tiếp, theo ngươi học học, về sau ta muốn là vào không được nữ đoàn, ta hãy cùng ngươi cùng một chỗ làm võng hồng như thế nào đây. Tốt tốt, Lam bảo bối, chỉ ngươi vóc người này, này mỹ mạo cùng khí chất, ta cam đoan, ngươi tùy tiện đi lên nhảy một bản, kia một chút nam nhân đều sẽ vì ngươi điên cuồng, ngươi tuyệt đối có thể một đêm bạo hồng. Ta lập tức muốn mở trực tiếp rồi, như thế nào đây? Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ thượng trực tiếp, ta trực tiếp thu được khen thưởng, toàn bộ phân ngươi một nửa tốt lắm. Chương 363 trực tiếp. À, không muốn hay không, thôi được rồi. Nhân ra đợi sau khi còn cho rằng ta là ô ô tỷ tình địch, làm cho ngươi tiểu tam nữa nha. Vậy ngươi cho ta làm bạn gái, ta có thể chính là yêu thích ngươi thật lâu của ta Lam bảo bối. Thiếu đến, ta mới không muốn, ngươi lại động thủ với ta động cướp, ta cần phải kêu sắc lang rồi, ta tỷ phụ phòng trừng liền tại bên ngoài, khẳng định thứ nhất thời vọt vào, sau đó. Hắc hắc, ta khiến cho ta tỷ phụ trừng phạt ngươi, đem ngươi cấp bài thẳng. Đùa giỡn với ngươi thôi, ngươi thật sự là, ta muốn đối với ngươi xuống tay, đã sớm hạ thủ, ta lại không phải là biến thái, ta chỉ chính là yêu thích nữ nhân mà thôi, chúng ta là tối thuần thật sự rất tỉ muội, điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi đát. Đúng rồi, ô ô tỷ hiện tại ở nơi nào à? Nàng bất quá đến bồi ngươi cùng một chỗ trực tiếp sao? Ô ô trở về quê nhà đi vài ngày, hai ngày này hẳn là muốn trở về, bất quá, nàng đến đây ở tại nhà ngươi. Phòng chừng cũng ở không dưới, thật đúng là phiền toái, ta phải mau chóng tìm địa phương an toàn rời đi qua. Tiểu Lam, ngươi giúp ta đem cái này cắm vào một chút. Đúng, được rồi, ta muốn bắt đầu trực tiếp. Nhất Ninh, ngươi ở đâu cái bình đài trực tiếp à? Thật nhiều bình đài Nga, bất quá bây giờ trên cơ bản tại TikTok phía trên. Tốt lắm, ta muốn chuẩn bị bắt đầu, Tiểu Lam, ngươi nhìn một chút ta hiện tại trạng thái tạm được. À... không đủ gợi cảm, ta nhìn rất nhiều trực tiếp bình đài thượng mỹ nữ đều yêu thích lộ cái khe ngực đây nè. Thối Tiểu Lam, ngươi hoại tử rồi, ngực ta bộ quá nhỏ, ngươi đại, nếu không ngươi đến lộ một điểm. Nghe hai người tán gẫu trong chốc lát, Lý Bân nghe được Tôn Nhất Ninh muốn bắt đầu trực tiếp rồi, lúc này mới xoay người rời đi Ôn Lam cửa phòng, bước nhanh trở lại thư phòng, lấy ra điện thoại mở ra TikTok, tại tìm tòi Lan đưa vào Tôn Nhất Ninh. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là tìm tòi Lan thế nhưng cũng không có tìm được Tôn Nhất Ninh. Bất quá, TikTok chí năng đề cử một cái iOS người sử dụng danh đi ra, ảnh chân dung đúng là Tôn Nhất Ninh ảnh chụp. Lý Bân gấp gáp mở ra Tôn Nhất Ninh TikTok tài khoản, tùy ý tại TikTok video ngắn giao diện quét liếc nhìn một cái. Bên trong đều là Tôn Nhất Ninh tự quay video, trong video Tôn Nhất Ninh, so trong hiện thực Tôn Nhất Ninh tốt nhìn một chút, nhưng là cùng bản nhân quả thật cũng kém không nhiều lắm. Lý Bân phỏng chừng, Tôn Nhất Ninh xem như tương đối chân thật một cái võng hồng. Bất quá, có chút thê thảm chính là, Tôn Nhất Ninh fan lượng thế nhưng chỉ có 60 vạn. 60 vạn fan, tại TikTok như vậy siêu cấp lớn trực tiếp bình đài, phỏng chừng liền cái tấm lưới hồng đều tính không lên. Tại TikTok, 100 vạn fan đơn giản là tối cơ bản võng hồng cửa. Bất quá, nghe Tôn Nhất Ninh nói, một hồi trực tiếp nhiều nhất thời điểm thu được 3-40 vạn khen thưởng. Như vậy nhìn đến, Tôn Nhất Ninh fan hàm kim lượng vẫn là tương đối cao. Lúc này, Lý Bân chú ý tới, Tôn Nhất Ninh ảnh chân dung bốn phía một mực có màu hồng vòng vòng đang nháy động. Tôn Nhất Ninh bắt đầu trực tiếp rồi. Lý Bân gấp gáp khẩn cấp không chờ được mở ra Tôn Nhất Ninh ảnh chân dung, tiến vào Tôn Nhất Ninh giới streamer mặt. Lúc này Tôn Nhất Ninh vừa mới mở ra trực tiếp, phòng live stream nội cũng không có nhiều người, Lý Bân nhìn một chút online nhân số, chỉ có hơn 100 người. Bất quá, mấy cái chữ này là đang tại liên tục không ngừng tăng lên. Phía sau, đã có nhân bắt đầu cấp Tôn Nhất Ninh tặng quà. Lý Bân rất ít ngoạn TikTok, cũng không hiểu những lễ vật này giá trị, chỉ thấy đại đa số lễ vật đều là viết tiểu tâm tâm, đóa hoa, kẹo que linh tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ đến cái nhìn có chút cao lớn thượng đại hình lễ vật tránh bình. Ô hôm nay không ở, ô đi nơi nào a? Nha, ô trở về quê nhà, đây là tại nơi nào? Ta bây giờ đang ở một cái thực địa phương bí ẩn. Ha ha. Hình ảnh bên trong, Tôn Nhất Ninh một bên gỡ ẩm ướt trực nhu thuận đen nhánh tóc dài, một bên có không cùng những người ái mộ trò chuyện. Cứ như vậy một lát sau, Lý Bân phát hiện online fan đã đạt được đến 500 nhiều người. Cái tốc độ này vẫn có một chút kinh người. Càng làm cho Lý Bân kinh ngạc chính là, như vậy trong chốc lát công phu, Tôn Nhất Ninh bổn chàng điểm tán đã đạt được đến hơn 6.000. Lễ vật càng là không có đoạn quá. Tuy rằng đều là một chút không như thế nào đáng giá tiểu lễ vật, nhưng là nhiều như vậy thêm lên, Lý Bân đánh giá cũng có vài bách thượng thiên. Này làm võng hồng thật đúng là mẹ nó kiếm tiền, mở trực tiếp tùy tiện ba nuôi kéo vài câu, liền có thể kiếm nhân ra cực cực khổ khổ làm công một tháng tiền lương, này mẹ nó thế đạo gì. Lý Bân đối đãi võng hồng cách nhìn như trước bảo chỉ không tốt như vậy thái độ. Mà pháp thiếu nữ rất muốn ô tỉ. Ta muốn gặp các ngươi tú ân ái. Vũ, chủ bá thật khá, chủ bá ngươi nơi nào? Tô Nhi chủ bá có rảnh đi ra ăn một bữa cơm a? Các lão gia Nhất Ninh đẹp quá, ta tốt yêu ngươi. Hòa bách hợp hướng nhất chữ muội muội, muốn cùng ngươi tổ CPA. Ta thật sự rất thích ngươi. U Lan Nhất Ninh ngươi có phải hay không đem ô quăng? Đó cũng không có thể suy nghĩ cân nhắc ta à? Chiến thần A Ti Ninh chữ muội muội nhảy một bản a. Lục gia nhảy ngươi sao trai trứng, muốn nhìn khiêu vũ lăn sát phách đi. Một cái đèn bài cũng chưa chút đó, kêu la cái gì. Chiến thần A Ti lão tử sách cái ý kiến làm sao vậy. Con mẹ nó ngươi cút cho ta. Tiểu trương nhà ồn ào gì thế, chớ ồn ào. Chương 364 vương hiệu trưởng uy hiếp. Lý Bân nhìn công bình thượng những người ái mộ nói chuyện phiếm, đều là một chút không có gì dinh dưỡng đồ vật. Mà Tôn Nhất Ninh là một người cầm lấy tai nghe tại chỗ đó cùng fan câu được câu không tán gẫu, nói cũng phải một chút không có gì dinh dưỡng nói. Ôn Lam lúc này hẳn là liền trốn tại bên cạnh nhìn, Lý Bân đột nhiên thực nghĩ hiện tại cũng trà trộn vào Ôn Lam khuê phòng, tự mình trải nghiệm một chút tham dự nữ chủ bá trực tiếp cảm giác. Nhìn phòng Livestream tại tuyến nhân số đột phá 1 vạn người, Lý Bân đột nhiên cảm thấy có chút không có ý nghĩa lên. Loại này nhàm chán không hề dinh dưỡng trực tiếp. Thật không biết những người này vì sao yêu thích nhìn, hiện tại cái này thời đại, nhàm chán người thật sự là nhiều lắm. Đang tại Lý Bân chuẩn bị đóng lại điện thoại, mở ra WeChat tìm Nghiêm Hiểu Lị cùng Liễu Giai Vũ này hai con nhóc chơi đùa thời điểm đột nhiên công bình thượng xuất hiện một cái tránh bình. Khoa trương lễ vật hiệu quả làm Lý Bân dừng lại ngón tay. Vương hiệu trưởng khen thường chủ bá độc giác thú 8888 run tiền một cái. ICCSUA, có thổ hào thưởng. Vương hiệu trưởng khen thường chủ bá phi cơ trực thăng 2999 run tiền một cái. Vương hiệu trưởng khen thường chủ bá tình yêu quang sóng thương 1314 run tiền một cái. Vương hiệu trưởng khen thường chủ bá tình yêu quang sóng thương 1314 run tiền một cái. Vương hiệu trưởng khen thường chủ bá tình yêu quang sóng thương 1314 run tiền một cái. Liên phát lễ vật làm cho cả trên màn hình đều là đủ mọi màu sắc lễ vật nhắc nhở. Phòng Livestream nội nhân khí cũng là trực tiếp nổ mạnh, theo hơn 1 vạn người trực tiếp xoay mình lên tới 3 hơn vạn nhân. Mà cái này nhân khí, còn tại tùy theo nickname vì vương hiệu trưởng người khen thưởng mà rất nhanh gia tăng. Bình luận khu lúc này càng là trực tiếp nổ. Nói chuyện phiếm lan rất nhanh chớp động, Lý Bân thậm chí đều thấy không rõ lắm những người này ở đây nói cái gì. Thường thường một câu mới ra đến, liền trực tiếp bị mặt sau nói đỉnh rớt. Loại tình huống này. Mãi cho đến cái kia tên là vương hiệu trưởng bản trên mạng đình chỉ tặng lễ sau mới hơi chút có chút chuyển biến tốt. Lúc này, phòng Livestream đã có 10 hơn vạn người. Nhưng là Tôn Nhất Ninh lúc này sắc mặt cũng không khá lắm, hơn nữa vẫn luôn bảo trì vô cùng khắc chế, vừa mới bắt đầu Tôn Nhất Ninh còn cố ý cảm tạ một chút vương hiệu trưởng, về sau mặt liền trực tiếp là kêu la làm vương hiệu trưởng không muốn tặng quà. Tạc cá con mẹ nó, này ai à, như vậy điều. Sóng sóng nghiêu bức, nhiều như vậy lễ vật, xài hết bao nhiêu tiền. Lưu nhiều như vậy lễ vật, ít nhất phải muốn hết mấy vạn a. U Lan vương hiệu trưởng, nên không có khả năng là thật vương hiệu trưởng a. Lục gia không cần hoài nghi, chính là vương tư thông. phía trước Vương hiệu trưởng cũng đưa quá rất nhiều lễ vật cấp Nhất Ninh. Phán Phán Hoa, chính xác là Vương hiệu trưởng, của ta trong mộng tình nhân. Vương hiệu trưởng, cầu chú ý. Thích ăn hớn hở hiệu trưởng, ta yêu ngươi hiệu trưởng, ta là của ngươi fan, nhìn nơi này. Mỹ Mỹ đắt hiệu trưởng, cầu chú ý, cầu tặng lễ. Nhìn nói chuyện phiếm Lan rất nhanh chấp động đối thoại, Lý Bân không khỏi cũng có một chút mộng bức. Thế nhưng chính xác là Vương Tư Thông. Tôn Nhất Ninh vừa thượng bá, Vương Tư Thông liền tiến vào, hơn nữa, vừa đi lên chính là mấy vạn đại ngạch khen thưởng tặng lễ. Vừa mới cái loại này tặng lễ tràng diện, nhìn Lý Bân cái này không chơi như thế nào trực tiếp cùng TikTok Lý Bân cũng có một chút nhiệt huyết sôi trào. Lại tăng thêm nhiều người như vậy tại chỗ đó quỳ liếm, Lý Bân đột nhiên cũng có một loại nóng lòng muốn thử xúc động. Cũng khó trách kia một chút có chút tiền trung niên nam nhân chính mình mua món quần áo mới đều luyến tiếc, hút thuốc đều chỉ có thể quất 10 khối, cấp nữ chủ bá khen thưởng lại một lần từ có thể đập ra đi mấy vạn khối. Loại này khen thưởng dẫn phát toàn bộ mọi người chú ý, làm toàn bộ mọi người quỳ liếm kinh hãi, làm mỹ nữ chủ bá dốc sức cảm tạ lấy lòng cảm giác, thật đúng là dễ dàng làm người ta bên trên. Vương hiệu trưởng Tôn Nhất Ninh, người hiện tại ở nơi nào? Lúc này, Vương hiệu trưởng cuối cùng lên tiếng. Lý Bân nhìn đến, đang tại làm trực tiếp Tôn Nhất Ninh sắc mặt biến được càng ngày càng khó nhìn. Cảm ơn Vương hiệu trưởng lễ vật, Nhất Ninh thụ sùng nhược kinh. Bất quá ta vẫn là hy vọng Vương hiệu trưởng ngài không muốn tiếp tục tiêu pha, hảo ý ta đã tâm lĩnh. Tôn Nhất Ninh có chút lúng túng khó xử quẫn bách miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, đối với Vương hiệu trưởng nói. Vương hiệu trưởng Tôn Nhất Ninh, ngươi trả lời vấn đề của ta. Vương hiệu trưởng lại lần nữa truy vấn. Nhìn đến Tôn Nhất Ninh có chút lúng túng khó xử cùng sợ hãi bộ dạng, phòng Livestream fan dần dần an yên tĩnh xuống, chính là ngẫu nhiên có mấy người vô giúp vui hàn huyên vài câu. Đại bộ phận đều là tại an tĩnh nhìn náo nhiệt. Ta tại bằng hữu ta nơi này, cụ thể là nơi nào liền không nói cho mọi người, dù sao đây là ta bằng hữu riêng tư, cũng là của ta riêng tư ha. Tôn Nhất Ninh tiếp tục cố giả bộ cười vui hồi đáp. Vương hiệu trưởng Tôn Nhất Ninh, ngươi mạnh khỏe dạng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi có biết tánh khí của ta, ngươi thật cho rằng internet không có ký ức, không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nhìn Vương hiệu trưởng đang nói chuyện phiếm giao diện phát ra mang theo cường ngạnh uy hiếp lời nói, toàn bộ nói chuyện phiếm giao diện lại lần nữa bốc lửa lên. Mà vẫn luôn chính là ôm lấy xem náo nhiệt thái độ Lý Bân, lúc này cũng hiểu được có chút nhìn không được. Chương 365 Bân Bân lễ độ. Đặc biệt nhìn đến Tôn Nhất Ninh gương mặt ủy khuất, điềm đạm đáng yêu bộ dáng sau đó, Lý Bân càng là khó chịu. Ngoá nó, không phải là có chút tiền nha. Còn có thể như vậy trắng trợn không kiêng nể ép lương vì sướng. Vương Tư Thông, trước kia còn thật nhìn không ra, người nguyên lai thật không phải là một món đồ. Lý Bân nhịn không được mắng một tiếng, nghĩ đến hệ thống nhắc nhở Tôn Nhất Ninh nhược điểm, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Này cũng là một cái tốt lắm bắt được Tôn Nhất Ninh phương tâm tốt cơ hội. Bắt Tôn Nhất Ninh, hoàn thành Tôn Nhất Ninh công lược, liền có 1.000 vạn tiền thưởng, vì Tôn Nhất Ninh tiêu hết 1-200 vạn. Lý Bân vẫn là bỏ được. Có một câu kêu không thấy tôm là không thả tép, Lý Bân quyết định bác thưởng một phen. Bân Bân lễ độ Vương hiệu trưởng, mới khen thưởng mấy vạn khối lễ vật, ở nơi này ép nhân ra cho ngươi địa chỉ, giờ sao? Mấy vạn khối liền muốn cưa ta nhóm Nhất Ninh, suy nghĩ nhiều a. Ngay tại bình luận khu dần dần an tĩnh xuống đến, Tôn Nhất Ninh bị uy hiếp có chút không biết làm sao lúc, Lý Bân đột nhiên có ngọn Vương hiệu trưởng đổi một câu. Lý Bân câu này cùng đại đa số nhân không rõ ràng cho lắm tò mò dò hỏi hoặc là dốc sức quỳ liếm Vương Tư Thông hoàn toàn khác biệt lời nói, lập tức dẫn tới rất nhiều người chú ý. Mỹ Mỹ đắt người kia là ai nha? Phen đèn bài cũng chưa thắp sáng, tại nơi này nói Vương hiệu trưởng khen thưởng mấy vạn thiếu. Còn có xấu hổ hay không? Lam Hồng Yến xì, thật sự là không biết tự lượng sức mình, có dũng khí, có bản lĩnh ngươi cũng khen thưởng một cái nha. Yêu chết Vương hiệu trưởng ngươi tính là vật gì, dám như vậy cùng hiệu trưởng nói chuyện. Lục gia không cần thiết như vậy quỳ liếm Vương hiệu trưởng a. Vương hiệu trưởng, Nhất Ninh nơi nào đắc tội ngươi, ngươi tại sao nói như thế nàng. Làm đoán chừng là Vương Tổng đuổi không kịp chúng ta Nhất Ninh, hổn hển đi à nha. Chưa thấy qua ngươi như vậy truy nữ hài, ngươi như vậy cùng ép lương vì sướng có cái gì khác biệt. Yêu chết Vương hiệu trưởng túi lắm, chúng ta Vương hiệu trưởng để ý Tôn Nhất Ninh. So Tôn Nhất Ninh xinh đẹp, ưu tú gấp trăm lần nữ nhân đều muốn xếp hạng đội cho chúng ta Vương hiệu trưởng cấp lại, ngươi chẳng lẽ không biết quốc dân lão công nói tới ai sao? Chúng ta Vương hiệu trưởng truy tôn nhất ninh, nàng xứng sao? Làm vậy ngươi hỏi một chút Vương hiệu trưởng đưa nhiều như vậy lễ vật, lại hỏi nhất ninh tại nơi nào là vì sao à? Ngươi hỏi một chút nha. Nói chuyện phiếm Lan dần dần bắt đầu bày biện ra đối chọi gay gắt tư thế, duy trì tôn nhất ninh phen cùng quỳ liếm Vương Tư Thông phen, bắt đầu cho nhau tê. Lúc này, phòng Livestream phen lượng đã đạt được đến 20 vạn người. Nhiệt độ tại thẳng tắp tăng lên. Bần bần lễ độ Vương hiệu trưởng, được dù nhân chỗ tạm tha người, người không cần thiết như vậy. Người cho rằng nữ nhân đều cùng những cái này quỳ liếm người tàn hoa bại liễu giống nhau, bàn nhỏ vạn có thể giải quyết. Chúng ta nhất ninh còn không có như vậy giá rẻ. Người cũng chớ làm bộ ngươi là Vương Tư Thông rồi, để tránh bại hoại Vương Tư Thông thanh danh. Vương Tư Thông gần nhất là nghe đồn phá sản, nhưng là khen thưởng như vậy chục chục tác tác, còn thực sự không phải là Vương Tư Thông phong cách. Lý Bân nói vừa phát ra đi, lập tức lại dẫn tới một trận xôn xao. Không chỉ có liền quỳ liếm Vương Tư Thông phen đối với Lý Bân một trận châm chọc khiêu khích. Liền bảo vệ Tôn Nhất Ninh, thay Tôn Nhất Ninh bênh vực kẻ yếu phen, cũng bắt đầu trào phúng lên Lý Bân. Phen đèn bài là cái thứ gì? Mẹ, đẳng cấp này như thế nào mới có thể thăng lên? Lý Bân bị những cái này phen một chút cuồng đỗi, có chút lúng túng khó xử nhìn chính mình màu xám cấp bậc, nhất thời có chút không biết làm sao. Mồ hôi lạnh trên đầu đều tỏa ra. Lý Bân rất ít ngoạn TikTok loại này tẩy não đồ vật, cho nên căn bản không biết cái gì là phen đèn bài. Về phần khen thưởng cái gì, Lý Bân càng không biết làm sao làm. Trước kia Lý Bân, đừng nói là cấp chủ bá khen thưởng, chính là mua cái yêu kỳ nghệ hội viên cũng phải do dự mấy ngày. Vương hiệu trưởng vốn là ngươi không ta ta cũng lười chú ý ngươi, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ta đây liền lý ngươi một câu, ngươi tính cái thứ gì. Chính mình ba khai, đừng tự rước lấy nhục. Yêu chết Vương hiệu trưởng ha ha ha, cái này nhân chính là tự rước lấy nhục. Giáo trương đại nhân đừng để ý đến hắn, nhân hòa cầu không có gì để nói nhiều. Tiểu ngư nhi một cái cùng điều ti, phen đèn bài đều điểm không dậy nổi, còn ở lại chỗ này khiêu khích Vương hiệu trưởng, ngại Vương hiệu trưởng khen thường thiếu, thật sự là khôi hài. Ngụy Lan bân bân lễ độ, bằng hữu ngươi đừng nói nữa, chính mình lui a, đừng tự rước lấy nhục. Ngươi có biết Vương hiệu trưởng là ai chăng? Tốt lắm, các ngươi đừng nói nữa. Đủ, đại gia chớ ồn ào. Nhìn nói chuyện phiếm Lan ầm ĩ thành một mảnh, nguyên vốn đã bị Vương hiệu trưởng uy hiếp con mắt sáng rưng rưng Tôn Nhất Ninh cuối cùng vẫn là không nhịn được khóc đi ra, có chút hỏng mất tiêm kêu một tiếng. Đúng lúc này hậu, cuối cùng hiểu rõ như thế nào xung trị Lý Bân, cũng cuối cùng thành công cấp chính mình TikTok tài khoản xung trị 50 vạn nhân dân tệ. Chương 366 oanh tạc. Móa nó, đồ chơi này thật đúng là phiền toái. Cuối cùng là hiểu rõ như thế nào xung trị khen thưởng bộ sậu Lý Bân, căn bản là không có chú ý tới bị rất nhanh che mất Vương Tư Thông khinh bị cùng một đám liếm chó trào phúng, chính là tự mình trực tiếp mở ra tặng lễ giao diện, giống như một cái lão niên nhân lần thứ nhất chơi điện thoại giống như, ngốc tùy tiện tìm một cái quý nhất lễ vật, không não dùng ngón cái ấn chặt đưa tặng cái nút một trận loạn điểm. Nhất thời trên màn hình trực tiếp bị vũ trụ chi tâm lễ vật bá bình, hỏa tiễn một cái tiếp lấy một cái, liền Tôn Nhất Ninh bóng người đều bị che cản lên. Lấp lánh màu phát sáng lễ vật, nhất thời giống như oanh tạc bình thường tại trên màn hình dày đặc thoáng hiện. Bần bần lễ độ khen thường chủ bá vũ trụ chi tâm 18.888 run tiền một cái. Bần bần lễ độ khen thường chủ bá vũ trụ chi tâm 18.888 run tiền một cái. Bần bần lễ độ khen thường chủ bá vũ trụ chi tâm 18.888 run tiền một cái. Bần bần lễ độ khen thường chủ bá vũ trụ chi tâm 18.888 run tiền một cái. Bần bần lễ độ khen thường chủ bá vũ trụ chi tâm 18.888 run tiền một cái. Đây là đâu vị đại thần? Điện thoại của ta mắc kẹt, không muốn tặng, dừng một cái. Bần bần lễ độ đại ca, tốt lắm, nhiều lắm. Tràn đầy lễ vật màn hình giao diện căn bản nhìn không tới Tôn Nhất Ninh người, chỉ có Tôn Nhất Ninh kinh ngạc chung mang theo vui sướng hoảng loạn thét chói tai tiếng. Mà nói chuyện phím giao diện, trực tiếp bị Lý Bân tặng lễ nhắc nhở toàn diện bao trùm. Fan thậm chí liền nói chuyện phím đều không có cơ hội. Một câu phát ra, liền trực tiếp bị tặng lễ nhắc nhở bao trùm đến mặt sau. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức làm chính đang nói chuyện phím Lan nói chuyện phím đám người rơi vào mộng bức trạng thái. Nguyên bản còn tại nức nở Tôn Nhất Ninh, kinh ngạc há to miệng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, liên tục không ngừng dùng kinh ngạc âm thanh cảm tạ Lý Bân, làm Lý Bân không muốn tiếp tục tặng. Gặp qua thổ hào tặng lễ ngoan, liền chưa thấy qua ác như vậy. Cùng cái này Bân Bân lễ độ so với đến, Vương hiệu trưởng vừa mới tặng lễ, quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu. Ngoá nó, như thế nào còn có nhiều như vậy run tiền. Cái này TikTok còn thật mẹ nó xà bức, thì không thể làm cái quý một điểm lễ vật. Cao nhất cũng mới 18.888 run tiền, lão tử này 3-400 vạn TikTok tiền được điểm đến lúc đó thời điểm đi. Thao, tay đều điểm chua. Lý Bân có chút khó chịu mắng một tiếng, bởi vì liên tục không ngừng tặng lễ, toàn bộ phòng Livestream đều xuất hiện một chút tạp đốn hiện tượng. Ấn đưa tặng ấn phím ấn có chút tay chua. Lý Bân dừng lại nhìn chính mình run tiền số dư, cư nhiên còn có mẹ nó hơn 200 vạn run tiền. Cứ như vậy một cái gián đoạn công phu, bình luận khu lại lần nữa điên cuồng lên. Tiểu ngư nhi đây là đâu vị thổ hào, đưa cư nhiên đều là 18.888 run tiền vũ trụ chi tâm. Ta nhớ không lầm lời nói, đây cũng là TikTok quý nhất lễ vật a. Tô Nhi vừa mới vị này đại thần phát ra bao nhiêu? Không sai biệt lắm có mấy trăm vũ trụ chi tâm a. Này hỏa tiễn đều đem màn hình chất đầy, lão tử còn theo chưa thấy qua bốc lửa như vậy tràng diện. Này được bao nhiêu tiền? Lục gia ta thu hồi ta vừa rồi lời nói, cái này Bân Bân lễ độ đại ca là thật như bức. Huynh đệ ta ăn xong. Lam vừa rồi kia một chút trào phúng nhân gia không có tiền liếm chó đâu này. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Vương hiệu trưởng có tiền như vậy, như thế nào bất hòa nhân gia hợp lại liều mạng? Vừa nhìn cũng biết là cái giả mạo. Tâm nhụy nhiều như vậy vũ trụ chi tâm, tương đương nhân dân tệ được mấy chục vạn đi à nha. Quá hào rồi, hào không người tính. Chiến thần AT Vương hiệu trưởng đâu này? Vương hiệu trưởng tại sao không nói chuyện rồi hả? Mỹ Mỹ đát Bân Bân lễ độ, đại ca ca, cầu lẫn nhau quan. Cầu nhận thức, người thật quá đẹp trai rồi. Nhất thời, nguyên bản còn đang giễu cợt Lý Bân, quỷ liếm Vương Tư Thông phen, nhào nhào bắt đầu thông đồng lên Lý Bân. Lý Bân điên cuồng khen thưởng, lập tức đem bãi chấn trụ, liền không ai bì nổi Vương Tư Thông Vương hiệu trưởng, đều rơi vào trầm mặc. Kia một chút duy trì Tôn Nhất Ninh, bảo vệ Tôn Nhất Ninh phen, càng là đối với Lý Bân điên cuồng đánh cô, mãnh liệt duy trì Lý Bân đồng thời, trong sáng trong tối diss Vương Tư Thông. Một chút nữ phen càng là trực tiếp Bân Bân lễ độ, điên cuồng thông đồng lên Lý Bân, các loại quỷ liếm Lý Bân, khát vọng có thể có được Lý Bân chú ý. Bình luận khu một mảnh náo nhiệt đồng thời, bị Lý Bân toàn bộ có chút mộng bức Tôn Nhất Ninh cũng phản ứng, gấp gáp khẩn trương tại trong màn hình nói cảm tạ lời nói, cũng rất là cảm động cầu Lý Bân không muốn tiếp tục thưởng. Bân Bân lễ độ đại ca, đủ đủ, ta minh bạch ngài tâm ý, cảm ơn ngài đối với ủng hộ của ta. Đủ, không muốn tiếp tục thưởng, nhiều lắm. Bân Bân lễ độ đại ca, ngài như vậy ta có một chút thụ sủng nhược kinh. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Bân Bân lễ độ đại ca, Nhất Ninh biết ngài là vì thủ hộ ta, ta phát ra từ thật tình cảm tạ ngài, cảm ơn ngài, ô ô ô, quá cảm động. Tôn Nhất Ninh liên tục không ngừng nói cảm kích cảm tạ lời nói, cảm động nước mắt đều chảy xuống. Mà Lý Bân, còn tại có không cấp Tôn Nhất Ninh đưa vũ trụ chi tâm. Trên màn hình hỏa tiễn một chuỗi tiếp lấy một chuỗi. Trên màn hình liên tục không ngừng chớp động vũ trụ chi tâm tránh mình. Liên tục không ngừng kích thích Tôn Nhất Ninh cùng 20 mấy vạn fan thần kinh. Chương 367 ẩn sâu công cùng danh. Một bên nhìn bình luận khu người các loại quỳ liếm chính mình, một bên tặng quà khen thưởng. Một bên nhìn Tôn Nhất Ninh cảm động lệ nóng tràn bờ mi, liên tục không ngừng cảm tạ bộ dạng, một bên tặng quà khen thưởng. Loại này được đến toàn bộ mọi người chú ý, hào chiệt thiên kim, đem nữ chủ bá tạp vui sướng lại cảm động lệ rơi đầy mặt cảm giác. Khoan hãy nói, thật đúng là mẹ nó thích. Chính là này mẹ nó có chút phí tay. Làm nũng mèo con vị này thổ hào đại ca cấp Nhất Ninh trà nhiều như vậy lễ vật, có phải hay không muốn tán tỉnh Nhất Ninh à? Long Ngạo Thiên như vậy bỏ được, là không phải là muốn ước chủ bá à? Yes, nhân gia sảng khoái như vậy, người như thế nào cũng phải bồi nhân gia ăn một bữa cơm à? Vô tâm nhất chữ muội muội, vị đại ca này như vậy phùng ngươi, gọi cảm tạ nói không thể được à? Như thế nào cũng phải ước đại ca ăn một bữa cơm nha. Hoa Nguyệt nếu vị này ca ca thưởng cho ta nhiều như vậy, đừng nói bồi ăn cơm, bồi đi ngủ đều được. Phán phán đúng rồi, này khen thưởng xuống, như thế nào cũng phải mấy chục vạn rồi, nhất chữ muội muội ngươi nói cái gì cũng phải ngay mặt cảm tạ nhân gia. Bình luận khu lập tức bắt đầu có người ồn ào lên, những cái này fan đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có chút nhân còn cố ý diss lên Vương Tư Thông. Quả bưởi Quỷ Vương hiệu trưởng mấy trăm ức thân gia, đều chỉ thường mấy vạn, vị đại ca này một hơi chính là mấy chục vạn, đổi ta, khẳng định lấy thân báo đáp. Hoa Trạch loại vị đại ca này hào phóng như vậy, không có khả năng cũng phải cần phao ISA. Lần này có đáng xem rồi, có người muốn cùng Vương hiệu trưởng thưởng nữ nhân. Nhìn bình luận khu một đám fan nóng tán gẫu cùng gương mặt lúng túng khó xử liên tục không ngừng dàn xếp Tôn Nhất Ninh, Lý Bân lộ ra một cái ẩn sâu công cùng danh cười lạnh. Bân Bân lễ độ đại gia hiểu lầm, ta cấp Nhất Ninh tặng lễ quả thật có mục đích, nhưng là mục đích cùng một ít người cũng không cùng, ta hiện tại chính là có thỉnh cầu nho nhỏ. Lam Hồng Yến thỉnh cầu gì? Có phải hay không muốn Nhất Ninh làm bạn gái ngươi à? Duy trì nữ quyền nam nhân quả nhiên không một cái tốt, phỏng chừng chính là nghĩ tặng lễ ngủ Nhất Ninh à. Chiều chiều khó mà làm được, chúng ta Nhất Ninh là ô ô tỷ, chúng ta Nhất Ninh nhưng là bách hợp. Trừ phi cái này Bân Bân lễ độ đại thần là nữ. Nếu không chúng ta kiên quyết phản đối. Bá gia phản đối có tác dụng cho gì, người có bản lĩnh cũng cấp IS khen thưởng mấy chục vạn thôi. Sắt thép thằng nam nhiều tiền như vậy, đều đủ ước mười mấy võng hồng rồi. Vị đại ca này thành ý còn chưa đủ, thì phải là IS không cảm thấy được đi à nha. Thật sâu ước mười mấy võng hồng, quả nhiên là thằng nam, người hắn sao biết cái gì là võng hồng sao? Người cho rằng tìm tiểu thư à? Bân Bân lễ độ đại gia hiểu lầm, điểm ấy tiểu lễ vật liền muốn gặp Nhất Ninh, ta còn không có không biết xấu hổ như vậy, bất quá, ta đích xác là có cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng nhất chữ muội muội đừng khóc, cho mọi người cười một cái. Chỉ cần nhất chữ muội muội hài lòng, đưa bao nhiêu lễ vật ta đều cam tâm tình nguyện. Vương hiệu trưởng rời khỏi phòng Livestream. Đang tại Lý Bân còn tính toán tiếp tục diss một chút Vương Tư Thông thời điểm Vương Tư Thông thế nhưng trực tiếp lui ra phòng Livestream. Kiều kiều thiếu nữ Vương hiệu trưởng như thế nào rời khỏi phòng Livestream rồi hả? Bân Bân đại thần rõ ràng đang gây hấn với hiệu trưởng cư nhiên sợ hãi. Thật sâu ha ha ha ha, Vương hiệu trưởng bị sợ chạy. Thất thất cái này không phải là Vương hiệu trưởng cá tính a. Ta còn cho rằng lần này lại là một lần tặng lễ đại chiến. Yêu chết Vương Tư Thông ai sợ hãi. Bân Bân lễ độ cái này tính cái gì ngoạn ý, có thể theo chúng ta hiệu trưởng so. Hiệu trưởng chính là lười cùng loại này điều ti vô nghĩa. Làm đều lúc này còn tại cấp Vương Tư Thông liếm, ngươi như vậy liếm Vương Tư Thông biết không? Nhân ra điều ngươi sao? Lục gia Vương hiệu trưởng không nói vũ được a. Nhanh như vậy liền nhận thức túng lui. Nhìn đến Vương hiệu trưởng phá sản tin tức là sự thật. Siêu ca Bân Bân lễ độ đại thần rốt cuộc là cái gì thần tiên nhân vật? Chẳng lẽ là Mã Vân con? Súng bắn chim đầu đàn không có khả năng là Mã Vân bản nhân a. Hoặc là Mã Hóa Đằng. Nhìn đến Vương Tư Thông rời khỏi trực tiếp, Tôn Nhất Ninh chua xót mà khẩn trương gò má cuối cùng lộ ra một chút mỉm cười. Gấp gáp hướng về phòng Livestream nhiệt nghị Vương hiệu trưởng cùng Bân Bân lễ độ tặng lễ đại chiến fan hô ngừng nói tốt lắm, đại gia không nói cái này. Chúng ta tán gẫu điểm khác a. Lục gia Nhất Ninh nở nụ cười, Nhất Ninh cười lên thật đẹp mắt. Đậu đậu đẹp quá, Nhất Ninh cuối cùng nở nụ cười. Lý Bân nhìn điện thoại phẩm trong màn hình Tôn Nhất Ninh lộ ra một cái hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười, khóe miệng chậm rãi giơ lên một chút tà ác ý cười. Tại bình luận khu đánh một câu nhìn đến Nhất Ninh nở nụ cười, ta hôm nay liền thỏa mãn. Sau đó, ẩn sâu công cùng danh trực tiếp lui ra phòng Livestream. Thậm chí rời khỏi đừng lo, vừa lui ra, Lý Bân liền phát hiện TikTok hậu trường đã nổ. Một nhóm lớn chú ý tin tức, nói chuyện riêng tin tức cùng với điểm tán tin tức điên cuồng đột kích. Kiều diễm như hoa Bân Bân ca, ta chú ý ngươi, có thể lẫn nhau quan một chút không? Thỉnh thế xinh đẹp Bân Bân lễ độ đại ca ca, ta thật là sùng bái ngươi, có thể thêm cái WeChat sao? Lam Hồng Yến Bân Bân ca ca, ta là của ngươi fan, ta có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm sao? Mỹ Mỹ Đát Bân Bân ca ca, ta cũng một cái nữ chủ bá, ca ca có hứng thú hay không nhìn một chút của ta trực tiếp? 8 giờ tối nay, chúng ta không gặp không về Nga. Chương 368 Thần Bí Bân Ca. Lý Bân tùy tiện trà cà. Cơ hồ tất cả đều là một chút nữ nhân thông đồng tin tức của mình. TikTok thượng muốn làm trực tiếp cái kia một chút liền võng hồng cũng không phải là nữ nhân, làm sự tình quả thực mặt cũng không cần, vì tiền vì nổi danh, đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lý Bân tùy tiện mở ra vài cái đến nói chuyện riêng thông đồng chính mình nữ chủ bá trang chính, khoan hãy nói, mấy cái này nữ bên trong, đồ còn thật có mấy cái thật xinh đẹp, kia vặn vẹo kỹ thuật nhảy hoặc là cố ý bãi chụp xinh đẹp chiếu, nhìn còn thực sự có như vậy điểm hương vị. Bất quá, TikTok đồ chơi này mỹ nhan thật sự quá ác rồi, nếu như lại hóa cái trang, toàn bộ chính là mang một cái mặt nạ giống nhau. Đừng nhìn những cái này nữ tự quay video mỹ chim sa cá lặn, chân nhân làm nhan trạng thái, còn không biết là cái gì quỷ bộ dạng. Lý Bân Lý đều lười được phản ứng những cái này không biết xấu hổ nữ nhân, lui trở lại chính mình trang chính liếc mắt nhìn. Tốt ra hỏa, cứ như vậy một lát sau, Lý Bân fan lượng thế nhưng đã đạt được đến hơn 10.000 người. Lý Bân nếu là nhớ không lầm lời nói, trước lúc này, chính mình TikTok fan giống như mới 3 cái. Mà trang chính duy nhất một cái tùy tiện phát lên đi chụp phong cảnh video, điểm tán lượng trực tiếp tiêu thăng đến 20.000. Tốt ra hỏa, đây là muốn làm lão tự thành võng hồng tiết tấu a. Lý Bân có nhiều hứng thú nhìn chính mình duy nhất tuyên bố một đầu video bình luận, những cái này mới đến fan, cơ hồ đều tại dốc sức quỳ liếm chính mình, lấy lòng chính mình. Hơn nữa, phần lớn đều là nữ nhân, trong này còn có đại lượng có chút fan trụ cột tiểu nữ chủ bá. Quỳ liếm lão tử liền lấy vì lão tử có thể cho ngươi nhóm tặng quà. Nghĩ sướng vãi, nhất bang lẳng lơ, tiền của lão tử cũng không phải là gió lớn cạo đến, nếu không là thu phục Tôn Nhất Ninh có 10.000 cầm lấy, lão tử mới không cho nàng khen thưởng một xu đâu. Lý Bân nhịn không được mắng một tiếng, tâm lý vẫn có một chút đau lòng vừa rồi khen thưởng đi ra ngoài tiền. Dù sao cũng là cùng, tuy rằng hiện tại giàu, nhưng là như vậy tiêu tiền, Lý Bân vẫn có một chút nhức nhối. Nhìn trong này một cái nói chuyện riêng đến thông đồng chính mình nữ chủ bá trang chính tự chụp khiêu vũ video ngắn, Lý Bân đột nhiên còn thực sự có một loại muốn hẹn xinh đẹp, vóc người đẹp nữ chủ bá đi ra hẹn pháo xúc động. Cái này nữ chủ bá một đầu tóc xoăn, biểu cảm quyến rũ, bộ dạng được không nhìn Lý Bân nhìn không thấu, ít nhất video ngắn là 190 phân trở lên đại mỹ nữ. Nhưng là chính yếu, vẫn là cái này nữ chủ bá dáng người bốc lửa dị thường. Eo con ong, mật đào mông, vú to, đại chân dài. Vóc người này, phối hợp kia xinh đẹp vũ đạo, thật đúng là mê người không được. Phía trước Lý Bân nghe văn học mạng vòng cái khác một chút có tiền tác giả nói qua một chút nghe đồn, rất nhiều thổ hào liền chính là yêu thích tại TikTok, người nhanh nhẹn nhìn lên trực tiếp, giống như là hoàng đế chọn phi tử giống nhau, gặp được yêu thích nữ chủ bá, phải dựa vào khen thưởng dẫn tới nhân gia nữ chủ bá chú ý, sau đó ước nữ chủ bá đi ra làm một pháo. Như vậy trên cơ bản xác suất thành công đều tại 80% trở lên. Có một chút có tiền đại thần tác giả, đều là lấy thế làm vui, làm không biết mệt. Nghe nói vô cùng tàn nhẫn một cái, vì ngủ một cái có chút danh tiếng nữ võng hồng, một lần thưởng 10 mấy vạn. Trước kia, Lý Bân còn thực sự có một chút không hiểu những cái này kẻ có tiền hành động. Nhưng là hôm nay lần này kích tình khen thưởng xuống, Lý Bân mới phát hiện, kẻ có tiền lạc thú, thật đúng là không bình thường. Những cái này kẻ có tiền hoa 10 mấy vạn ngủ một cái rất xinh đẹp võng hồng, kỳ thật là hắn mẹ cùng cái người bình thường hoa 500 khối phiêu cái sướng cảm giác không sai biệt lắm. Bất quá, tại trực tiếp bình đài chọn con nhóc, so với tại QQ tương sách có hạn vài cái xấu ép hoặc là giả đồ chọn tiểu thư muốn tới trực quan kích thích khá hơn rồi. Đặc biệt còn có rất nhiều fan nữ võng hồng, loại này nữ, chơi lên tuyệt đối có ý tứ. Nếu là có thể tại nữ chủ bá ngay trước liếm cho những người ái mộ làm trực tiếp thời điểm vụng trộm tại sau lưng nàng thịt nàng, cảm giác kia nhất định đặc biệt thích. Tạp cái mấy vạn khối chơi đùa nữ võng hồng, kỳ thật cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ vậy, Lý Bân cố ý chọn vài cái nhìn tương đối thuận mắt xinh đẹp nữ võng hồng chú ý một đợt. Lúc này, Lý Bân phát hiện Tôn Nhất Ninh thế nhưng đã hạ bá. Hơn nữa, còn cấp chính mình phát tới tin riêng. Yes, Bân Bân đại ca. Hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Rất cảm tạ ngươi. Bần bần lễ độ ngươi vui vẻ là được, không cần sợ, có ta ở đây, ta bảo hộ ngươi, Vương Tư Thông cũng không có gì hay sợ. Liếm cho cảnh giới cao nhất là cái gì? Thì phải là vô hình trung liếm nhân gia thoải mái thư thái, nhân gia còn không biết là ngươi quỷ liếm. Hơn nữa, thần cấp liếm chó chưa bao giờ chủ động tìm người khác, nhưng là một khi nhân gia nữ thần chủ động tìm tới cửa. Bảo quản có thể cấp nhân nữ thần liếm cả người thoải mái, muốn ngừng mà không được. Tôn Nhất Ninh loại này có chút danh khí võng hồng, phỏng chừng quỳ liếm người đặc biệt nhiều, Vương Tư Thông như vậy cao nhất phú nhị đại đều liếm đi lên, đừng nói là cái khác nam được rồi. Cho nên, Lý Bân áp dụng sách lược, tự nhiên là muốn thích hợp có một chút thay đổi. Truy nữ nhân, liếm vẫn là muốn liếm, nhưng là, truy loại này chán ghét nhân ra trần trụi quỳ liếm nữ nhân, muốn làm cho đối phương không cảm giác con mắt của ngươi tính, muốn liếm nhuận mưa tế im lặng, liếm nhân ra không cảm giác ngươi tại quỳ liếm nàng, nhưng là lại cảm thấy ngươi nói làm nàng đặc biệt cảm động, đặc biệt thoải mái. Yes, đại ca, ta hôm nay thật bị ngươi cảm động đến. Đại ca ngươi là người nơi nào? Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, ngay mặt cảm tạ ngươi một chút. Mắc câu, Lý Bân khóe miệng hơi hơi giơ lên, Tôn Nhất Ninh chủ động ước chính mình, chính là mắc câu. Chương 369 cải tà quy chính. Bất quá, thần cấp liếm chó tự nhiên không thể nhanh như vậy buông xuống thân thể của mình đoàn. Lý Bân tính toán tiếp tục bảo trì thần bí, cuối cùng lại cho Tôn Nhất Ninh một cái thật to kinh ngạc vui mừng, sau đó vừa mới đem Tôn Nhất Ninh bắt. Bân Bân lễ độ không cần, này là chuyện nhỏ, không có cảm tình gì tạ, ta chỉ nghĩ yên lặng nhìn ngươi trực tiếp, mỗi ngày thật vui vẻ thì tốt. Yes, đại ca, ngươi đừng như vậy, ngươi càng như vậy ta càng là muốn gặp ngươi làm sao bây giờ. Ta cảm giác ngươi giống như là của ta thân ca ca thân thiết. Bân Bân lễ độ vậy ngươi coi như ta là của ngươi thân ca ca a. Ca ca sẽ ở sau lưng ngươi bảo hộ ngươi, che chở ngươi, vui vẻ lên chút, có chuyện gì ca cho ngươi đẩy. Yes, kia ca ca ngươi cho ta thêm một chút WeChat, lưu cái số điện thoại di động, để ta có thể liên hệ ngươi. Bân Bân lễ độ không cần á, liền nơi này nói chuyện phiếm, rất tốt mỉm cười biểu cảm. Lý Bân thong dong lạnh nhạt, vô dục vô cầu trả lời cùng cái loại này quỳ liếm ở vô hình bên trong lời ngon tiếng ngọt. Làm một đầu khác vừa mới bị Lý Bân cảm động lệ nóng tràn bờ mi Tôn Nhất Ninh càng ngày càng tò mò, càng ngày càng cảm động lên. Trước kia đều là kia một chút phen các loại lấy lòng, các loại quỳ liếm ước nàng, nhưng đều bị nàng không chút nào suy nghĩ cự tuyệt. Liền Vương Tư Thông ước nàng, nàng đều là trực tiếp uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng là lúc này đây, Tôn Nhất Ninh khó được có một cái chủ động ước phen xúc động, lại bị đối phương không chút do dự cự tuyệt rồi. Thậm chí liền thêm cái WeChat cùng muốn cái số điện thoại di động cũng không cấp. Điều này làm cho mạnh hơn cuột cường tổng chính là yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt Tôn Nhất Ninh cấp bách vò đầu bứt tai, đối với Bân Bân lễ độ cái này nhân tò mò càng ngày càng mãnh liệt. Ôn Lam gian phòng nội, Tôn Nhất Ninh tò mò nắm tay cơ một trận lo lắng, trên miệng liên tục không ngừng lẩm bẩm cái này nhân rốt cuộc là ai à, vì sao thêm cái WeChat cũng không cấp. Thần bí như vậy làm sao a, ta cứ như vậy không lực hút. Liền chưa thấy qua dạng người này. Mà một bên Ôn Lam tắc một trận cười trộm nhìn nôn nóng bất an, mặt đỏ tai hồng Tôn Nhất Ninh, cố ý trêu chọc nói Nhất Ninh, nhìn bộ dạng ngươi là phương tâm xuân động a. Ngươi bây giờ cái bộ dạng này, giống như là yêu một cái nam nhân lại không chiếm được lo mất bộ dáng nga. Ngươi không phải là bách hợp nha, động còn đối với nam nhân động tâm. Ngươi chớ nói nhảm, ta chỉ là đem hắn làm ca ca. Cái này Bân Bân lễ độ đại ca nhân thật tốt quá, giống như là thân ca ca thân thiết, hơn nữa, hắn đối với ta không có bất kỳ cái gì ý đồ cùng ác ý, đây là ta gặp qua tối thuần túy nhất người rồi. Ta có thể đủ cảm giác được, hắn đối với ta tốt, là thuần túy, thuần khiết, không có một chút dơ bẩn. Tôn Nhất Ninh mắt đẹp một trận chớp động, trong mắt mang theo thiếu nữ ngây thơ ảo tưởng cùng mong đợi hơn nữa, làm sao ngươi biết Bân Bân lễ độ nhất định là cái nam, nói không chừng là một mỹ nữ đâu này. Nhân gia giới tính đều viết là nam được rồi. Ôn Lam bĩu môi, đối với Tôn Nhất Ninh gương mặt khát khao bộ dạng có chút cười nhạt nói nhân gia cho ngươi đưa nhiều như vậy lễ vật, nhất định là muốn tán tỉnh ngươi, còn cái gì thuần túy, thuần khiết, nam nhân đều một cái nước tiểu tính. Không không không, hắn không giống với, truy của ta nhiều người, trong hiện thực, trên internet, truy của ta rất nhiều, ta đã thấy người cũng rất nhiều nữa. Nhưng là hắn cho ta cảm giác chính là loại như tắm gió xuân thuần túy, hắn tựa như giống như là của ta thân ca ca giống như, cho ta một loại thuần túy cảm giác thân thiết. Tôn Nhất Ninh lập tức phản bác Ôn Lam thuyết pháp, đứng lên kích động quyết định nói không được. Ta nhất định phải tìm được hắn, nhất định phải biết hắn là ai vậy. Ta tìm TikTok quan phương bên kia bằng hữu giúp ta tra một chút tin tức của hắn. Này, ngươi không có khả năng chính xác là yêu thích cái này Bân Bân lễ độ a. Nói không chừng nhân ra là một xác lão đầu đâu. Ôn Lam rất là ngạc nhiên cười trêu chọc Tôn Nhất Ninh nói. Không có khả năng, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối là một cái siêu cấp đẹp trai đại soái ca. Tôn Nhất Ninh sắc mặt đỏ lên, đột nhiên đối với thần bí Bân Bân lễ độ tràn đầy khát khao cùng tò mò. Mà cùng lúc đó, lần này kích tình khen thưởng oanh động ngành streamer từ người khởi xướng Lý Bân, đã đóng lại TikTok, cầm lấy điện thoại cả phía trước không có xem xét WeChat tin tức. Ta bảo mẹ Kiều San San Lý Bân, ngày hôm qua ta suy nghĩ một đêm, ta đối với trượng phu của ta thực áy náy, đối với ta và ngươi sở tác sở vi cảm thấy phi thường xấu hổ cùng tội ác, ta nghĩ, tình cảm của chúng ta là sai lầm, là tội ác. Để cho chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, từ nay về sau, ta nghĩ một lần nữa bắt đầu, tiếp tục làm một cái tốt mẫu thân, một cái tốt thê tử, thực xin lỗi, ngươi đem ta xóa ha, chúng ta về sau không muốn tiếp tục liên lạc. Lý Bân nhìn Kiều San San tin tức, không khỏi bĩu môi. Nếu như là như vậy lời nói, cũng tốt. Lý Bân kỳ thật cũng hiểu được mình làm như vậy thật sự là có chút quá nóng. Như vậy chặt đứt, coi như là chuyện tốt. Dù sao, Kiều San San có một cái người chồng tốt, có một cái đáng yêu nữ nhi, có một cái ấm áp gia đình. Bởi vì chính mình phá hỏng gia đình của nàng, thậm chí cận đối với danh dự của mình có tổn hại, cũng để cho Lý Bân cảm thấy có chút thiếu đạo đức. Bất quá, Kiều San San như vậy cực phẩm người vợ, về sau nếu như là không chơi được, Lý Bân đánh đáy lòng vẫn cảm thấy rất là đáng tiếc. Đặc biệt Lý Bân còn có rất nhiều muốn nếm thử SM dạy dỗ phương pháp, đều còn chưa tới kịp tại Kiều San San trên người nếm thử. Lý Bân, ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi, WeChat liền không muốn xóa, ta không có khả năng quấy rầy ngươi, bất quá, ngươi nếu như nhớ ta, có thể tùy thời tìm ta, ta vĩnh viễn cho ngươi chờ đợi, tùy kêu tùy đến. Chương 370 mặt trẻ vú to mời. Hồi phục hoàn Kiều San San tin tức, Lý Bân lại lần nữa mở ra Ngô Ngân Yến phát đến tin tức. Ngô Ngân Yến Bân ca, hôm nay có rảnh không? Ngô Ngân Yến ca, có hay không? Ngô Ngân Yến ca, cô ta đóng góp bị Trường Duyệt cùng Cất Cánh Võng Không Có Nhãn Lực Không Hiểu Được thưởng thức thối biên tập cự cảo rồi. Tức chết ta, đám này biên tập quả thực chính là thất học, còn nói ta viết quá rong dài, không có chủ đề. Các nàng căn bản cũng không biết cái gì là văn học. Bọn hắn chính là một chút không học thức điều ti. Bọn hắn căn bản không hiểu cái gì mới là hảo tác phẩm. Bọn hắn bằng cấp khẳng định còn không cao hơn ta. Lý Bân nhìn Ngô Ngân Yến phát đến một chuỗi dài oán giận, không khỏi buồn cười cười. Ha ha ha, mặt trẻ vú to thật đúng là có ý tứ, đóng góp bị cự, còn ngờ tội biên tập không nhãn lực. Bất quá cũng tốt, bị đánh đập đánh, mình mới xong đi an ủi nàng thôi. Lý Bân duỗi tay vuốt cằm, đầu óc bắt đầu hiện ra Ngô Ngân Yến cặp kia no đủ phồng lên vú to. Ngô Ngân Yến vú sữa, tuyệt đối là gờ áo ngực. Càng phải mệnh chính là, bộ dạng vẫn là cái búp bê mặt, nói nàng mặt trẻ vú to, chút nào không đủ. So AV nữ diễn viên trung thượng nguyên AI, đều do chỉ có hơn chớ không kém. Cũng không biết, Đỗ Bân cái này cầu so là nơi nào tìm được như vậy cao nhất vưu vật. Nhân lúc hiện tại cái này con quỷ nhỏ vẫn là xử nữ, là phải nắm chặt xuống tay, nếu như bị Đỗ Bân kia vương bát con bê trước lên, vậy đáng tiếc. Lý Bân sờ lên cằm nghĩ nghĩ, dù sao xế chiều hôm nay cũng không có chuyện gì, Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh bên kia chính mình tạm thời cũng không chen vào lọt tay, không bằng đi trước tìm Ngô Ngân Yến, nhìn nhìn có hay không cơ hội tại Ngô Ngân Yến trên người nhiều một chút tiến triển. So với việc Tôn Nhất Ninh, Lý Bân kỳ thật đối với Ngô Ngân Yến hứng thú lớn hơn nữa. Tôn Nhất Ninh xinh đẹp là thật xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt, chính là vóc người này quá mức yểu điệu một chút, vú sữa cũng không đủ lớn, chẳng phải là Lý Bân đặc biệt yêu thích loại hình. Bất quá, có một chút rất kỳ quái, đối với Ngô Ngân Yến, hệ thống thế nhưng vẫn luôn không có hạ đạt nhiệm vụ. Chính mình rõ ràng đối với Ngô Ngân Yến thực cảm thấy hứng thú. Lý Bân đang suy nghĩ nên như thế nào công lược một chút Ngô Ngân Yến, hệ thống lúc này nhưng lại đột nhiên hạ nhiệm vụ. Đinh, đầu mối chính phúc lợi nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Ngô Ngân Yến. Thỉnh ký chủ tại Ngô Ngân Yến tự nguyện dưới tình huống cùng Ngô Ngân Yến phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Ngô Ngân Yến kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xã hội tử vọng chính là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng thần cấp may mắn đại rút thưởng một lần. Ân, đầu mối chính phúc lợi nhiệm vụ. Lý Bân kinh ngạc nhìn trước mắt hơi mờ hệ thống nhắc nhở lan, tò mò nháy mắt một cái. Lúc này đây nhiệm vụ chính tuyến, thế nhưng cùng phía trước có chút khác biệt. Không chỉ có bị xưng là đầu mối chính phúc lợi nhiệm vụ. Hơn nữa, liền khen thưởng cũng rất không cùng. Thần cấp may mắn đại rút thưởng một lần. Này vậy là cái gì khen thưởng? Lần trước rút thưởng giống như là mình lựa chọn ngẫu nhiên tuyển hạng sau kích phát rút thưởng, hơn nữa còn cực độ may mắn kích phát rồi bạo kích. Lúc này mới thu được hai cái khen thưởng, hơn nữa được đến thần kỳ thế thân búp bê. Mà lần này, hệ thống trực tiếp cho chính là may mắn đại rút thưởng, hơn nữa còn là thần cấp. Vậy không biết, biết lái ra cái gì khen thưởng đến? Có ý tứ, nếu hệ thống đều xưng là thần cấp, như vậy, liền nhất định là phi thường châu bò hổ báo đồ vật rồi. Đã như vậy, Lý Bân đối với Ngô Ngân Yến mong chờ cảm giác, càng thêm mãnh liệt, trong lòng càng trở lên khát vọng chinh phục Ngô Ngân Yến cái này mặt trẻ vú to vưu vật. Cấp biểu đệ Đỗ Bân đeo lên đỉnh đầu thật to nón xanh. Lý Bân Ngân Yến muội muội, ta vừa rồi luôn luôn tại bận rộn, không chú ý đến tin tức của ngươi, thật sự ngượng ngùng. Lý Bân thử thăm dò hồi phục Ngô Ngân Yến một cái tin tức. Ngô Ngân Yến hình như luôn luôn tại chơi điện thoại, Lý Bân tin tức một phát đưa, đối phương liền lập tức hồi phục. Ngô Ngân Yến không có việc gì, không có việc gì, tỷ phu, của ta đóng góp đều bị cự cảo rồi. Làm sao bây giờ, ta không nghĩ lãng phí một cách vô ích, ta cực cực khổ khổ vài ngày viết ra cái này mở đầu. Ngươi nhất định phải giúp ta một chút, giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Ta cảm thấy ta thiên tiểu thuyết này nếu là có thể phát ra ngoài, có biên tập cho ta đề cử, độc giả nhất định sẽ phi thường nhiều, nhất định lửa. Nhìn Ngô Ngân Yến phát đến lời thề son sắt tin tức, Lý Bân không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ chua xót. Nhìn đến Ngô Ngân Yến cái bộ dạng này, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới bắt đầu viết sách lúc ấy. Khi đó, mình cũng là như vậy tự tưởng rằng, một mực đụng phải vài lần nam tường sau đó, Lý Bân mới tính chân chính chuyển biến tâm tính. Lý Bân mấy cái này website biên tập trình độ không được, cố ý đánh ép người mới. Không có việc gì, có bọn hắn hối hận. Như vậy đi, ngươi bây giờ có thể hay không, ta đến nhà ngươi tìm ngươi, giúp ngươi đầu một nhà web lớn. Tìm quen thuộc quan hệ tốt biên tập, làm hắn toàn lực ứng phó thôi sách của ngươi một phen. Lại tăng thêm của ta vận doanh, ta cam đoan, ngươi có thể một lá thư thành danh. Đến lúc đó, xuất bản, cải biên truyện tranh, cải biên ảnh thị, đều là nước chảy thành sông. Như vậy, ngươi chính là mỹ nữ mãnh liệt gia, mỹ nữ đại biên kịch, thậm chí còn có khả năng làm mỹ nữ đại đạo diễn. Ngô Ngân Yến thật vậy chăng? Bân ca, ngươi cũng cảm thấy như vậy, ngươi cũng hiểu được của ta viết vô cùng tốt, có thể đỏ tía. Ngô Ngân Yến ta nói, những cái này biên tập lời nói khó nghe như vậy, lớn như vậy website, biên tập như thế nào như vậy không ánh mắt như vậy không trình độ. Nguyên lai là cố ý đánh ép người mới. Quả nhiên, nơi nào đều có hắc ám a. Bọn hắn nhất định là đang ghen tị tài hoa của ta. Chương 371 đầu mối chính phúc lợi nhiệm vụ. Ngô Ngân Yến kỳ thật ta cũng không suy nghĩ cái gì đương đại biên kịch đại đạo diễn. Mục tiêu của ta kỳ thật chỉ cần có thể xuất bản, sau đó tiến vào làm hiệp, đương một cái tác giả liền cực kỳ thỏa mãn. Ta từ nhỏ mộng tưởng chính là trở thành một tên tao nhã nữ tác giả. Bân ca, ngươi nói ta được không? Quả nhiên a, thiên hạ bị vùi dập giữa chợ đều là một cái dạng. Viết sách mục đích, phần lớn đều là xuất bản, sau đó tiến vào làm hiệp, đương một cái tác giả. Tiến văn học mạng vòng viết sách, cơ hồ sẽ không vài cái là chạy nhanh đi kiếm tiền. Tựa như nhân trước đây, lão sư hỏi ngươi mộng tưởng là cái gì, khi đó đại bộ phận đứa nhỏ đều là nói muốn làm cảnh sát, đương quân nhân, đương nhà khoa học, làm thầy thuốc linh tinh người dân công bộc. Đều là chạy nhanh vinh dự cùng cao thượng đi. Còn chân chính bước lên xã hội, đụng phải nam tường, mới sẽ minh bạch cái gì vinh dự cùng cao thượng tất cả đều là cho má, vạn ác tư bản chủ nghĩa thế giới, tất cả mọi người chỉ nhận thức tiền cùng quyền, không có gì so tiền tài quan trọng hơn, không có gì so quyền lợi quan trọng hơn. Đi lên xã hội sau đó, cơ hồ toàn bộ mọi người mộng tưởng đều trở thành thăng quan phát tài. Mà khi cảnh sát, nhà khoa học, quân nhân, bác sĩ cùng nhân dân công bộc, từ lâu đã quên mất ước nguyện ban đầu, đầu chỉ còn lại có tiền tài cùng quyền lợi. Thật đúng là hoài niệm a. Hoài niệm khi đó vừa mới bắt đầu tại trên mạng viết tiểu thuyết lúc sau đơn thuần, kỳ thật, nếu là có thể một mực kiên trì loại này lý tưởng cùng tín niệm lời nói, khó cũng không phải là một loại vĩ đại. Lý Bân đột nhiên thu hồi đối với Ngô Ngân Yến xem thường, sâu kín cảm thán một tiếng. Lý Bân ngươi có thể, ngươi nhất định được, Ngân Yến, ca tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Chính mình có thể hoàn thành mộng tưởng, có lẽ có thể giúp trợ Ngô Ngân Yến để hoàn thành. Ngô Ngân Yến thật tốt quá. Bân ca, Ta hôm nay thiếu chút nữa đã bị mấy cái biên tập biểu kiện đả kích nghĩ bỏ đi đâu. Có ủng hộ của ngươi, ta liền lại có tin tưởng rồi. Vậy ngươi khi nào có rảnh à? Ta hiện tại khẩn cấp không chờ được muốn đem của ta thư phát biểu. Nhìn đến Ngô Ngân Yến mắc câu, Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, có chút khẩn cấp không chờ được lập tức hồi phục nói. Lý Bân dạng này à, ta hiện tại vừa vặn có rảnh, ngươi bây giờ tại trong nhà sao? Ta đến nhà ngươi, rất nhiều thứ trên điện thoại nói không rõ ràng, cũng không tiện muốn làm, ta đến nhà ngươi giúp ngươi liên hệ ta quan hệ tốt cái kia biên tập, sau đó lại tiếp tục giáo ngươi một chút như thế nào phát thư cùng với một chút chú ý sự hạng. Ngô Ngân Yến tốt tốt, Bân ca, thật tốt quá, ta hiện tại trống không, ta liền tại trong nhà, ngươi nhanh chút đến đây đi. Như vậy khẩn cấp không chờ được nghĩ bị thịt sao? Lý Bân tả cười lạnh lầm bầm một câu, nghĩ Ngô Ngân Yến cặp kia vú to, trong lòng lập tức liền minh mông kích động, hô hấp cũng không khỏi được trở nên có chút dồn dập. Lý Bân tốt, ta hiện tại lập tức, ngươi đem nhà ngươi vị trí phát một chút cho ta. Ngô Ngân Yến vị trí tin tức. Ngô Ngân Yến Bân ca, nhà ta cách xa nhà ngươi không xa, ngay tại Lâm Bình khu Hải Cảng Lộ Lạc Khê Gia Huyền tiểu khu 5 tràng 8 hào, ngươi đến lúc đó đến đây đánh ta giọng nói, ta xuống đón ngươi. Ta phía sau nhà có loại nhỏ bãi đỗ xe, chỗ trống thật nhiều, ngươi đứng ở chỗ đó là được rồi. Ngô Ngân Yến đổ còn rất là chi kỷ, không chỉ có đem trong nhà vị trí phát cho Lý Bân, hơn nữa còn cố ý nói cho vị trí cụ thể, hơn nữa còn cẩn thận thông báo bãi đỗ xe. Lý Bân thần sắc rung lên, cả người lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn đến Ngô Ngân Yến cấp địa chỉ, hưng phấn tim đập rộn lên, không khỏi có chút khẩn trương lên. Dù sao lập tức liền muốn đi mê người mặt trẻ vú to mỗi Ngô Ngân Yến ra cô nam quả nữ một chỗ một phòng rồi. Như là vận khí tốt, nói không chừng Ngô Ngân Yến ra chỉ có nàng một người. Nếu như là tại khuê phòng của nàng lời nói, thì càng kích thích. Cô nam quả nữ, một chỗ một phòng, lại nghĩ biện pháp cấp Ngô Ngân Yến xây dựng nhất chút hảo cảm, tính là không thể duy nhất đem nàng bắt, có thể sờ sờ cặp kia cực phẩm vú to, đó cũng là vô cùng tốt. Lý Bân một trận hắc hắc cười dâm, bắt đầu cân nhắc nên như thế nào duy nhất bắt được Ngô Ngân Yến phương tâm, mau chóng đem Ngô Ngân Yến bắt lại đạt được thần cấp khen thưởng. Có phía trước tặng quà rất nhanh đạt được công lực mục tiêu hảo cảm kinh nghiệm, Lý Bân thứ nhất thời nghĩ đến, chính là đưa xa xỉ phẩm. Tại Lý Bân nhìn đến, chỉ cần là nữ nhân, vốn không có không thích xa xỉ phẩm. Chỉ cần là bình thường nam nhân, vốn không có không thích mỹ nữ. Ôn Nguyễn như vậy không kém vinh nữ nhân, tại thu được chính mình đưa tạp á đồng hồ sau đó, cũng không lập tức cảm giác hạnh phúc nổ tung. Thẩm Hàm, Ôn Lam, Ôn Đình, Lăng Hàm Nhị, Kiều San San. Cơ hồ Lý Bân gặp được toàn bộ nữ nhân, đều là như thế này. Cho nên, Lý Bân đã tạo thành một cái cố hữu tư duy, thì phải là bao trị bách bệnh, xa xỉ phẩm là mở ra thân thể nữ nhân tốt nhất chìa khóa. Nói làm liền làm, nghĩ xong sách lược sau đó, Lý Bân liền lập tức đứng dậy thu thập một chút quần áo cùng kiểu tóc, vô cùng lo lắng xuống lầu mở ra chính mình phá Toyota, một cước chân ga thẳng đến thương trường, không nói hai lời đường đi dịch huy đăng quầy chuyên doanh trực tiếp mua một cái hơn 3 vạn lộ địch huy đăng bao bao sau đó, nhanh không nhịn nổi hướng về Ngô Ngân Yến ra chạy như bay. Chương 372 dò hỏi Ngô Ngân Yến. Ngô Ngân Yến nhà khoảng cách Ôn gia khoảng cách cũng không xa, hiện tại cái này thời gian cao cái lại tương đối rảnh rỗi, Lý Bân một đường mãnh đuổi phía dưới, chỉ tốn nửa giờ liền đạt tới Ngô Ngân Yến tại WeChat bên trong nói Lạc Khê Gia Huyền tiểu khu. Cái tiểu khu này bên trong phần lớn đều là phá rỡ di rời an trí phòng, nhìn Ngô Ngân Yến tình huống, chắc cũng là phá rỡ di rời hộ. Có thể tại Lâm Bình ủng có một bộ 3 tầng lầu liên bài, cho dù là chỉ có 85 bình, dựa theo hiện tại phòng giá trị, đó cũng là một khoản xa xỉ tài sản. Chỉ tiếc, phá rỡ di rời an trí nền nhà tự xây nhà, những cái này là không cho phép mua bán. Lý Bân dựa theo Ngô Ngân Yến nói, dừng xe ở bãi đỗ xe sau đó, liền mở ra WeChat cấp Ngô Ngân Yến đánh một cái giọng nói điện thoại. Rất nhanh, Lý Bân liền nhìn thấy không xa một cái nhà liên bài sau nhà mặt gara cuốn liêm môn chậm rãi kéo. Ngô Ngân Yến xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở bãi đỗ xe phía trước một cái nhà liên bài phòng gara mặt sau, có vẻ có chút khẩn trương nhìn đông nhìn tây. Lý Bân theo trong xe nhìn lại, chỉ thấy Ngô Ngân Yến mặc lấy một thân màu trắng băng gạc áo váy cổ áo, no đủ phồng lên vú to căng phồng trống lên hai đại đoàn, bởi vì bị gắt gao trói buộc mà chen ép ra áo váy nội tuyết trắng vú thịt phồng lên, chen ép ra một đầu mê người khe ngực. Ngô Ngân Yến này một thân tuyết trắng áo váy, nhìn hình như là một kiện váy ngủ. Tại tuyết trắng áo váy phụ trợ phía dưới, Ngô Ngân Yến vú to nhìn càng thêm đầy đặn mê người, lộ ra một loại khiến người ta mở màng cám dỗ. Áo váy che chắn một nửa tuyết trắng tròn trịa đùi, váy bị đột nhiên bất ngờ một trận gió lớn thổi một trận lắc lư, khô nóng gió yêu ma đem Ngô Ngân Yến váy hơi hơi nhấc lên, mơ hồ lúc, Lý Bân lờ mờ có thể nhìn đến váy nội mảng lớn tuyết trắng đùi cùng lúc ẩn lúc hiện màu hồng phấn tiểu nội nội. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, đang tại nhìn bốn phía Ngô Ngân Yến lập tức thẹn thùng khom lưng duỗi tay, khẩn trương ngăn chặn chính mình váy, mắc cỡ đỏ mặt thẹn thùng liếc mắt nhìn bốn phía, gió mát quất vào mặt, lăng loạn Ngô Ngân Yến tề lưu hải, dưới ánh mặt trời, thanh thuần đáng yêu lô ly mặt mỹ thiếu nữ càng thêm mê người. Mà Ngô Ngân Yến như vậy một chỗ ngoặt eo, Lý Bân lập tức nhìn thấy Ngô Ngân Yến ngực mảng lớn tuyết trắng, hang sâu khe ngực tùy theo vú lay động một trận biến hình, nhìn Lý Bân tròng mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra. Lý Bân gấp gáp hưng phấn vừa khẩn trương mở cửa xe đi xuống xe, hướng về không xa Ngô Ngân Yến khoát tay áo chào hỏi Ngân Yến, ta tại nơi này. Đúng lúc này, lại là một trận đại gió thổi qua, hình như lão thiên gia cũng đang giúp Lý Bân, Ngô Ngân Yến phía sau váy lại lần nữa bị thổi. Ngô Ngân Yến gấp gáp quẫn bách duỗi tay đi che phía sau váy, lại quên mất đè lại trước người váy, thanh gió lay động Ngô Ngân Yến ngọn tóc, dưới ánh mặt trời, mặt trẻ vú to Ngô Ngân Yến nhìn càng thêm thanh xuân động lòng người, khẩn trương thẹn thùng đè lại váy dở ra tư thế, càng làm cho Lý Bân nhớ tới gợi cảm nữ thần Marilyn Monroe cái kia kinh điển động tác. Váy bay lượn, Lý Bân đột nhiên nhìn thấy Ngô Ngân Yến hôm nay mặc một đầu phen tô điểm mãn màu hồng anh đào quần lót, trong lòng đói khát, càng trở lên thiêu đốt lên. Ai nha, Bân, Bân ca, hôm nay phong tốt, thật lớn, thật sự là mắc cờ chết người. Sớm biết rằng trước tiên đổi một bộ quần áo xuống lần nữa đến. Ngô Ngân Yến nhìn đến Lý Bân dốc sức hướng về lồng ngực của mình cùng dưới váy nhìn, lập tức thẹn thùng xoay người cũng như chạy trốn chạy vào gara, trước ngực cặp kia khoa trương nhân gian hung khí thượng nhảy lên hạ nhảy kịch liệt lay động, sóng lớn mạnh liệt, nhìn Lý Bân trước mắt một trận hoa cả mắt. Bân ca ngươi mau vào đi. Nếu cấp hàng xóm nhìn đến một cái xa lạ nam nhân đến nhà ta, hội, nói nhảm, Ngô Ngân Yến tại gara khẩn trương nhìn đông nhìn tây, thẹn thùng hướng về Lý Bân vẫy vẫy tay nói. Hôm nay thái dương có chút độc ác, lại thường thường có cuồng phong gầm thét, tiểu khu cơ hồ nhìn không tới một người. Nhưng là loại này tiểu khu, bên trong ở cơ hồ đều là phía trước một cái thôn một cái họ đồng tộc, ai biết thế nào ở giữa nhìn không có người gian phòng. Có phải hay không có lão đầu lão thái đang trộm quan sát? Lý Bân mọi nơi nhìn, bước nhanh đi vào Ngô Ngân Yến ra gara. Tùy theo gara môn chậm rãi đóng lại, Lý Bân khẩn trương hô hấp đều có một chút dồn dập, nhìn trước mắt mặt trẻ vú to, tướng mạo đáng yêu giống như tiểu loli, bộ ngực lại lớn có chút dọa người biểu đệ bạn gái Ngô Ngân Yến, Lý Bân trái tim kìm lòng không được một trận mãnh liệt gia tốc. Mặt trẻ vú to, lại là chán ghét biểu đệ Lý Bân bạn gái. Lại tăng thêm lần thứ nhất đến Ngô Ngân Yến ra cô nam quả nữ một chỗ một phòng, điều này làm cho Lý Bân càng trở lên hưng phấn cùng khẩn trương lên. Chương 373 ngươi ở nhà một mình. Ngân Yến, trong nhà chỉ có ngươi một người à? Ta cho rằng bá phụ bá mẫu cũng ở đây. Lý Bân có chút khẩn trương miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười, nuốt nước miếng một cái có chút lúng túng khó xử hỏi. Ân, ta ba sinh bệnh nằm viện. Mẹ ta tại bệnh viện chiếu cố. Bình thường, ra, trong nhà chỉ có ta một người. Ngô Ngân Yến lúc này cũng thiếu thốn mặt đỏ tai hồng, đột nhiên có chút tối ám hối hận làm Lý Bân một người đến nhà mình. Phụ mẫu không ở nhà, cô nam quả nữ mang một cái xa lạ nam nhân về nhà, loại cảm giác này đều khiến Ngô Ngân Yến cảm thấy có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Nghe được Ngô Ngân Yến nói lên ba nàng sinh bệnh, Lý Bân đột nhiên nhớ tới hệ thống phía trước nhắc nhở. Ngô Ngân Yến cùng Đỗ Bân yêu đương, hình như chính là bởi vì cha sinh bệnh cần phải rất nhiều tiền, mới kinh nhân giới thiệu biết Đỗ Bân, ép Ngô Ngân Yến cùng Đỗ Bân yêu đương, hy vọng tịch này có thể cầm đến một khoản xa xỉ tiền biếu, tốt cấp Ngô Ngân Yến phụ thân xem bệnh. Là như thế này à? Bá phụ hiện tại còn tốt đó chứ? Là cái gì bệnh, không biết ta có cái gì bang được bận rộn sao? Lý Bân Trang rất là quan tâm hỏi. Là nhiễm trùng đường tiểu. Hiện tại vẫn là lúc đầu, có thể trị liệu, là được, liền là cần phải rất nhiều tiền. Ngô Ngân Yến nghe được Lý Bân hỏi bệnh của phụ thân tình, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu, một bên nhận Lý Bân lên lầu, một bên quẫn bách cùng Lý Bân nói. Đây là Ngô Ngân Yến một cái đại nhược điểm, có thể tiêu tiền tăng lên hào cảm, giơ chậm lại công lược độ khó, Lý Bân tự nhiên là rất vui lòng, nghe được Ngô Ngân Yến nói thiếu tiền sự tình, Lý Bân liền lập tức không chút do dự đưa ra muốn mượn tiền sự tình. Nhiễm trùng đường tiểu đích xác rất phí tiền, Ngân Yến, bá phụ tiền xem bệnh còn đủ dùng sao? Không đủ lời nói, ta bên này cầm lấy một chút cho ngươi, chờ ngươi viết sách kiếm tiền lại đưa ta là được rồi. Lúc này lên lầu thê, Lý Bân cố ý cùng Ngô Ngân Yến nhiều sai mở mấy tiết bậc thang, thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân thuận theo Ngô Ngân Yến tuyết trắng chân ngọc, hướng về Ngô Ngân Yến váy ở giữa khe hở một trận mãnh xem, từ góc độ này, Lý Bân có thể thấy rõ ràng Ngô Ngân Yến tuyết trắng sung túc mông lớn cùng vặn vẹo giữa hai chân màu hồng phấn quần lót. Nhược ảnh nhược hiện bên trong, Lý Bân lờ mờ có thể nhìn đến Ngô Ngân Yến quần lót gắt gao bọc lấy Ngô Ngân Yến ngọc huyệt, buộc vòng quanh một đạo nhàn nhạt khe hở cùng no đủ đầy đặn hai bên môi âm hộ. À, này, này làm sao có ý tứ? Bân ca, ta, nói thật ba ta quả thật cần phải rất nhiều tiền xem bệnh. Trong nhà bây giờ vì cấp ta ba ba xem bệnh, đã thiếu rất nhiều tiền. Đỗ Bân hắn đáp ứng cho ta mượn tiền cấp ta ba ba xem bệnh. Nhưng là vẫn luôn không có động tĩnh. Ta nói ra vài lần đều. Ngô Ngân Yến có chút xấu hổ mím môi muốn nói lại thôi nói. Cần bao nhiêu mới có thể cấp bá phụ xem trọng bệnh nha? Lý Bân trực tiếp cắt đứt Ngô Ngân Yến lời nói, theo trong túi lấy ra điện thoại, bước nhanh đi lên cầu thang, đứng ở lầu ba cửa thang lầu nhìn Ngô Ngân Yến nghiêm túc hỏi. À, cái kia, còn cần tam, 30 mấy vạn, Ngô Ngân Yến quẫn bách cúi đầu, 30 vạn, đối với nhà các nàng tới nói, đã là một khoản thiên văn sổ tự, mấy năm nay vì cấp ba nàng xem bệnh, trong nhà tích góp tất cả đều đã xài hết rồi, lúc trước rời tạo nhà thời điểm là cùng rất nhiều bằng hữu thân thích mượn rất nhiều tiền. Số tiền này đều một mực không thể còn phía trên. Phụ thân bệnh nặng, mẫu thân vì chiếu cố sinh bệnh phụ thân, lại không cách nào đi công tác, Ngô Ngân Yến mới từ tốt nghiệp đại học, lại còn không tìm được thích hợp công tác, người một nhà cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu vào. Đem người điện thoại Alipay mã tài khoản mở ra một chút. Lý Bân trực tiếp vươn tay, tự nhiên cầm chặt Ngô Ngân Yến tay nói Ngân Yến, không cần lo lắng, chưa cấp ba người xem bệnh quan trọng nhất, ta nơi này có một chút tiền. Người trước cầm cấp ba người xem bệnh. Bân ca, thật vậy chăng? Ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền. Ta, ngươi sẽ không sợ nhà chúng ta trả không được sao? Mấy năm nay chúng ta tìm khắp nơi nhân vay tiền, còn thiếu rất nhiều bằng hữu thân thích tiền. Mượn tiền của ngươi, chúng ta khả năng thật lâu mới có thể còn phía trên. Ngô Ngân Yến kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cảm động. Mấy năm nay, vì vay tiền cấp phụ thân xem bệnh, Ngô Ngân Yến thấy qua nhiều lắm người tình ấm lạnh, đã từng tốt bằng hữu thân thích, hiện tại thấy hắn nhóm ra người đều là tị, rất sợ Ngô Ngân Yến cha mẹ cùng bọn hắn vay tiền, muốn làm nhà bọn họ người tựa như ôn thần giống như, quá niên quá tiết đều không có người đến đi lại. Vì làm được đến cấp phụ thân xem bệnh tiền, Ngô Ngân Yến cha mẹ thậm chí muốn hy sinh nàng cả đời hạnh phúc, làm nàng gả cho một cái nàng không thích nam nhân. Nói những cái này làm gì, có chuyện gì so cấp ba người xem bệnh trọng yếu? Nhiễm trùng đường tiểu cái bệnh này không thể các loại, phải nhanh một chút trị liệu. Lý Bân bá đạo đoạt lấy Ngô Ngân Yến điện thoại, đưa tay cơ đặt ở Ngô Ngân Yến tay thượng ra lệnh mở ra Alipay mã tài khoản, tiền của ta đều tại Alipay bên trong đâu. Chương 374 30 vạn. Cảm ơn ngươi, Bân ca. Ngô Ngân Yến cảm động nước mắt giàn giụa ngẩng đầu, mím môi cảm kích nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, tuy rằng như vậy làm Ngô Ngân Yến cảm thấy rất nợ nhân tình, nhưng là vì phụ thân. Ngô Ngân Yến lúc này cũng không có gì hay lo lắng, lo ngại, lập tức ra mặt dày mở ra điện thoại Alipay mã tài khoản xấu hổ đưa cho Lý Bân. Đinh, Alipay đến sổ sách 30 vạn nguyên. Tùy theo một tiếng thanh thúy Alipay đến sổ sách âm thanh lên, Ngô Ngân Yến kinh ngạc cầm lấy điện thoại nhìn chính mình Alipay số dư. 300.000, nhiều như vậy. Đây cơ hồ là phụ thân xem bệnh cần toàn bộ phí dụng. Nguyên bản. Ngô Ngân Yến chỉ cho rằng Lý Bân tối đa cũng liền bởi vì nàng là Đỗ Bân bạn gái quan hệ mượn nàng 2-3 vạn liền đính thiên. Lại không nghĩ đến, Lý Bân vừa ra tay liền trực tiếp là 30 vạn. Chính là một câu, liền giúp nàng giải quyết rồi toàn bộ phiền não. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật 3080 thân mật. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái cảm kích, cảm động, kích động, xấu hổ, kinh ngạc, thẹn thùng, khẩn trương, cảnh giác, phòng bị. Hưng phấn, rối rắm. Nhìn đến Ngô Ngân Yến đỉnh đầu độ thân mật lập tức gia tăng 30, Lý Bân trong lòng lập tức nhạc khai hoa. Chính là 30 vạn, liền có thể bắt 30 điểm độ thân mật, cái này giá trị tuyệt đối rồi. Bân ca, như thế nào nhiều như vậy? Này, này làm sao có ý tứ? Ta cho ngươi viết cái mượn đầu a. Bân ca, chờ ta về sau kiếm tiền, nhất định trả lại cho ngươi. Ngô Ngân Yến bị Lý Bân kinh ngạc được có chút lời nói không mạch lạc, cảm động âm thanh đều có một chút nghẹn ngào. Đỗ Bân mỗi lần đều là trên miệng nói thật dễ nghe, nhưng là mỗi lần cùng hắn vay tiền thời điểm liền đều ra sức khước từ, nếu không phải là tài chính quay vòng không tốt, muốn mấy ngày nữa, hoặc là nói đúng là phải nhanh lên một chút kết hôn, khi kết hôn tự nhiên cấp lễ hỏi cái gì. Mà Lý Bân, một cái chỉ là vừa nhận thức không bao lâu người xa lạ, thế nhưng không chút do dự liền mượn cho nàng 30 vạn. Nhà đầu ngốc, viết cái gì khiếm đầu, không có việc gì, có tiền đưa ta, không có tiền liền khiếm. Lý Bân cười duỗi tay tự nhiên thay Ngô Ngân Yến lau khóe mắt nước mắt, ôn nhu cúi đầu nhìn Ngô Ngân Yến. Lúc này khoảng cách của hai người đã là gần trong gang tấc, Lý Bân đã sớm thừa dịp vừa mới muốn thanh toán con ngựa công phu, âm thầm gần sát Ngô Ngân Yến. Cảm nhận được Ngô Ngân Yến cũng không có kháng cự ý tứ, Lý Bân càng là được một tấc lại muốn tiến một thước tiến lên một bước nhỏ, duỗi tay khoác lên Ngô Ngân Yến vòng eo. Cảm nhận được Lý Bân thân thể gần sát, Ngô Ngân Yến lập tức mặt đỏ tai hồng. Nặng nề tiếng thở gấp cũng dần dần trở nên dồn dập. Ngô Ngân Yến hiện tại thực khẩn trương, cũng thực sợ hãi, tuy rằng đối với Lý Bân có rất cường hào cảm, nhưng là nàng lại phát ra từ nội tâm vô cùng chán ghét hiện tại loại cảm giác này. Lý Bân hành động làm Ngô Ngân Yến cảm thấy có chút đầy mỡ. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng, mà Lý Bân động tác lại có vẻ như thế thân mật, điều này làm cho đơn thuần bảo thủ Ngô Ngân Yến lập tức cảm thấy cực độ không khỏe. Nàng thực phản cảm loại cảm giác này, Ngô Ngân Yến khát vọng, là tươi mát lãng mạn tình yêu, khát vọng chính là lại đừng khang kiều vậy văn nghệ dịu dàng, cùng với mang theo nhẹ nhẹ vết thương xót thương. Mà không phải là loại này dùng tiền tài đổi lấy thân cận, lần thứ nhất một mình gặp mặt liền đối với nàng động thủ động cước, sàm sỡ nàng, ăn nàng đậu hủ đầy mỡ cảm giác. Nhưng là vừa nghĩ đến Lý Bân vừa mới đối với chính mình trợ giúp, Ngô Ngân Yến lại ngượng ngùng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cố nhịn không khỏe, tùy ý Lý Bân thân thể dán vào chính mình. Nhìn đến Ngô Ngân Yến cũng không có kháng cự, Lý Bân tự nhiên liền đem Ngô Ngân Yến cũng nghĩ thành kiều san san như vậy đói khát thiếu phụ. Trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Ngân Yến trước ngực hang sâu khe ngực cùng hai luồng tuyết trắng phấn nộn mê người mỹ nhũ, Lý Bân lập tức nhiệt huyết dâng lên, cả người khô nóng, trong lòng càng trở lên khẩn trương trùng động, trên tay động tác. Tự nhiên cũng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước cùng làm càn. Ngân Yến, đây là ta lần thứ nhất nhà các ngươi, ta cũng không biết đưa lễ vật gì tốt, sẽ theo liền mua cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi không có khả năng ghét bỏ. Nói, Lý Bân mình cười cầm lấy chuẩn bị tốt gói to, đem bên trong đóng gói tốt LV bao bao đưa cho Ngô Ngân Yến nói. Ngô Ngân Yến hơi sững sờ, theo Lý Bân tay trung tiếp nhận lễ vật, mang theo nhàn nhạt chờ đợi cùng gương mặt tò mò. Khẩn trương mở ra Lý Bân đưa lên lễ vật. Cái này, đây là, Lộ Địch Huy đăng bao bao. Ngô Ngân Yến kinh hãi nhìn trong tay LV bao bao, nguyên bản nhàn nhạt chờ đợi lập tức biến mất không có dấu vết, chuyển mà là một loại mãnh liệt không khỏe cùng chán ghét. Cùng lúc đó, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn cũng đã khẩn cấp không chờ được theo Ngô Ngân Yến eo nhỏ thượng trượt hướng về phía ngực, run rẩy nhất nắm chặt Ngô Ngân Yến mềm mại vỗ tay mê người vú to. Vào tay một trận mềm mại khoái cảm. Lập tức làm Lý Bân thích cả người đều lâm vào run run. A, làm Lý Bân vạn vạn không nghĩ tới chính là, Ngô Ngân Yến lúc này đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ mà kinh hoàng thét chói tai, đột nhiên một tay lấy bao bao thôi ở tại Lý Bân trên người, xấu hổ đối với Lý Bân sinh khí quát lớn tỷ phu. Ta là Đỗ Bân bạn gái, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ngươi đem ta đương cái gì, ngươi là phụ nữ có chồng, ngươi sao có thể làm loại này vô sỉ sự tình. Ngươi cho rằng cấp vài cái tiền dơ bẩn, liền có thể trêu đùa ta. Ta đem 30 vạn trả lại cho ngươi, ngươi lập tức theo nhà ta cút ra ngoài. Chương 375 một không làm nhị không ngừng. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật 10.030 khinh bỉ. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái xấu hổ, sợ hãi, khẩn trương, hoảng loạn, phẫn nộ, ghê tởm, chán ghét, khinh bỉ, khó chịu, kháng cự, cảnh giác, khó có thể tin. Nhìn vừa mới khá tốt tùy ý chính mình chiếm tiện nghi Ngô Ngân Yến đột nhiên xấu hổ thành giận dữ, Lý Bân nhất thời cũng bị toàn bộ mộng bức. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái, cơ hồ toàn bộ đều là cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, những cái này cảm xúc tiêu cực cũng đặc biệt cái khác mãnh liệt. Điều này làm cho Lý Bân căn bản không đã minh bạch là xảy ra chuyện gì, chính mình một bộ này này nọ, đã trong nhiều cái nữ nhân trên người đã nếm thử, đều có kỳ hiệu. Mà Ngô Ngân Yến bên này, chính mình trừ bỏ cấp táo một chút, lại cũng không có xuất hiện đại sai lầm, lại không nghĩ đến, Ngô Ngân Yến lại đột nhiên trở nên xấu hổ thành giận, nhìn như nhu nhược khiếp đảm Ngô Ngân Yến, nhưng lại trực tiếp giận dữ, đây là Lý Bân vạn vạn không nghĩ đến. Hơn nữa, càng quá mức chính là, Ngô Ngân Yến thế nhưng trực tiếp đem bao bao đập vào trên thân thể của mình. Lý Bân không trông cậy vào này 30 vạn cộng thêm một cái LV bao bao có thể hoàn thành, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được, Ngô Ngân Yến thế nhưng trực tiếp đem hơn 3 vạn LV bao bao nện ở trên thân thể của mình. Đã nói chữa khỏi trăm bệnh đâu này. Chẳng lẽ, còn có nữ nhân không thích bao bao? Ngân Yến, ngươi có ý tứ gì? Ta hảo ý tặng quà cho ngươi, ngươi như thế nào tạp trên người ta? Lý Bân lúc này cũng uấn nộ, có chút tức giận chỉ lấy Ngô Ngân Yến chất vấn nói. Ai mà thèm ngươi phá lễ vật, ngươi cho rằng sở hữu nữ nhân đều là nhẹ như vậy tiện. Ngươi đem ta làm người nào, ngươi nghĩ đến ngươi có tiền liền có thể trêu đùa sở hữu nữ nhân. Ta cho ngươi biết, Lý Bân, ngươi tìm lộn người. Ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền cấp ta ba ba xem bệnh, ta thực cảm kích ngươi, cũng thực cảm động, nhưng là ngươi cho rằng chỉ bằng chút tiền ấy cùng một cái bao liền muốn cho ta làm ngươi tiểu tam. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cút, ngươi bây giờ lập tức theo nhà ta cút ra ngoài. Nếu không ta liền đem ngươi hôm nay làm sự tình nói cho Ôn Huyền tỷ. Nói cho Đỗ Bân, ngươi mau cút, ta không muốn gặp lại ngươi. Tiền túi của ngươi ta trả lại cho ngươi. Cút, Ngô Ngân Yến tức giận đến nước mắt đều chảy ra, xấu hổ không thôi chỉ lầu hạ đối với Lý Bân hô lớn. Ngân Yến, ngươi hiểu lầm, ta là thật lòng muốn giúp ngươi, ta là thật tâm thích ngươi. Ta vừa mới là kìm lòng không được, ta quá xúc động. Ta biết sai lầu hai, ngươi đừng như vậy. Lại cho ta một lần cơ hội được không? Lý Bân nhìn Ngô Ngân Yến thái độ kiên quyết, lập tức cải biến thái độ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục dùng gần như cầu xin lấy lòng giọng điệu làm cố gắng cuối cùng. Lý Bân, ngươi thật ghê tởm, ta thật sự là xem lầm người. Ta vốn là cho rằng ngươi là một cái hảo nam nhân, không nghĩ tới ngươi ác tâm như vậy đầy mỡ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi mau cút. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật 2050 chán ghét. Nhìn Ngô Ngân Yến cùng chính mình độ thân mật vừa đầu hàng lại rơi nữa, vô luận mình là cường ngạnh vẫn là cầu xin, đều không có bất cứ hiệu quả nào, Lý Bân lập tức cũng hổn hển. Nếu cái này đàn bà thúi như vậy không biết phân biệt, không cho mặt mũi như vậy, vậy hắn mẹ không bằng vò đã mẻ lại sứt. Cấp Ngô Ngân Yến đến ngoan. Hiện tại dù sao chỉ có mình và Ngô Ngân Yến cô nam quả nữ hai người tại Ngô Ngân Yến ra, Ngô Ngân Yến chính là la rách cổ họng, cũng chưa nhân có thể đến giúp nàng. Cùng lắm thì, chính là xã hội tự vọng trọng sinh. Một không làm nhị không ngừng, đều đã đến cái này tình cảnh, Lý Bân cũng không có bất kỳ cái gì băn khoăn, cả đầu đều là nghĩ Ngô Ngân Yến trước ngực rung động cặp kia mỹ diệu tuyết trắng vú to, hung hăng cắn răng một cái, Lý Bân quyết định trước mẹ nó giáo huấn một chút cái này lẳng lơ, chơi vài thanh Ngô Ngân Yến kia cực kỳ mê người mỹ nhũ nói sau. Tức giận Lý Bân nghĩ vậy, cũng không tiếp tục nghĩ vãn hồi, trực tiếp ác hướng đảm một bên sinh. Thừa dịch Ngô Ngân Yến phẫn nộ mà thất vọng tựa vào cửa nức nở lúc, trực tiếp hung ác hướng về Ngô Ngân Yến nhào đến. A, Lý Bân, ngươi hỗn đản, ngươi cái này đồ lưu manh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi buông, buông, a, không muốn, gạch nối dài gạch nối dài. Tùy theo Ngô Ngân Yến thét chói tai âm thanh lên, Lý Bân trực tiếp ôm chặt lấy Ngô Ngân Yến, thô lỗ và hung ác một phen níu lại Ngô Ngân Yến váy ngủ, hai tay hung hăng kéo một cái váy ngủ đai đeo. Trực tiếp đem Ngô Ngân Yến váy ngủ liền mang theo áo ngực thô bạo theo trên vai hung hăng cởi xuống. Một đôi tuyết trắng mượt mà, no đủ kiên đĩnh vú to, lập tức giống như hai cái to lớn đại bạch thỏ bình thường theo ngực bính đi ra. Mềm mại vú thịt tùy theo Ngô Ngân Yến dãy dụa cùng phẫn nộ vỗ mà một trận loạn chiến, làm Lý Bân nhìn tròng mắt đều trừng mắt nhìn đi ra. Cho dù bị Ngô Ngân Yến hung ác bạt tai liều mạng hướng trên mặt tiếp đón, Lý Bân cũng gắt gao ôm lấy Ngô Ngân Yến. Tận tình thưởng thức Ngô Ngân Yến một đôi no đủ tuyết trắng mỹ nhũ. Đôi này vú to, thật sự là quá mức mê người, quá mức mỹ diệu. Làm Lý Bân yêu thích không buông tay, như si như say. Ngô Ngân Yến vú đã không có áo ngực trói buộc như trước kiên đĩnh đứng thẳng, giống như hai cái đại đu đủ bình thường căng phồng lay động, sóng lớn mạnh liệt, nhìn Lý Bân suýt chút nữa liền muốn chảy ra máu mũi. Chương 376 vú đặc thù khoái cảm. Phấn nộn đầu vú mềm mại ướt át, nhìn giống như một viên màu hồng phấn đại nho lại lớn lại đỉnh, thật cao nhô ra, bị một vòng màu hồng phấn thật dày mượt mà quầng vú bao bọc, nhìn cực độ dâm đãng mê người. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, lại là bộ dạng khả ái như thế Ngô Ngân Yến, lại có một đôi như vậy mê người dâm đãng hào nhũ. Loại này cùng thân thể cực độ không phối hợp mỹ cảm cùng Ngô Ngân Yến kia non nớt mặt trẻ, cho Lý Bân càng thêm mãnh liệt thị giác xung kích. Loại này mãnh liệt thị giác xung kích, quả thực làm Lý Bân cả người đều nhiệt huyết dâng lên, đầu óc trừ bỏ Ngô Ngân Yến đôi này cực phẩm hào nhũ, đã không tha cho bất kỳ cái gì tự hỏi. Hỗn đản, ngươi tên xúc sinh này, ngươi biến thái, a, cứu mạng a, Lý Bân, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi biết thê tử sao? Ngươi sẽ không sợ ngồi tù sao? Ngươi đây là cưỡng gian. Ngươi buông, a, không muốn, không nên đụng ta, a, gạch nối dài gạch nối dài. Lý Bân đột nhiên nhất nắm chắc Ngô Ngân Yến hai khỏa nặng trịch viên thịt, một tay một cái, phóng ở trong tay kịch liệt điêm làm, nặng trịch mềm mại vú thịt tùy theo hai tay điêm làm, lập tức tặng lại cấp Lý Bân hai tay một loại trầm trọng và mềm mại trình độ cực cao khoái cảm, thạch hoa quả vậy vú rung động ở giữa tỏa ra thịt y. Lắc lư như có lốc xoáy, muốn đem Lý Bân ánh mắt đều cuốn vào. Xấu hổ phẫn nộ Ngô Ngân Yến khàn cả giọng thét chói tai tiếng lúc này lại hoàn toàn mà dừng. Tùy theo Lý Bân trêu đùa Ngô Ngân Yến vú to, Ngô Ngân Yến thế nhưng cả người không thể ức chế rung rung lên. Lý Bân bàn tay cầm chặt Ngô Ngân Yến cặp vú, ngón cái cùng ngón trỏ càng là trực tiếp nắm Ngô Ngân Yến hai cái ngạo nghễ vểnh lên phấn nộn đại đầu vú dã man vuốt ve vân vê. Một bàn tay chỉ có thể nắm giữ hơn một nửa vú to, làm Lý Bân có thể tùy ý dùng tay tại phía trên rong ruổi tàn sát bừa bãi. Tận tình vuốt ve vân vê, vỗ. A, ha ha, e hèm, ha ha a a, không muốn, không muốn, ha ha. Làm Lý Bân vạn vạn không nghĩ tới chính là, Ngô Ngân Yến thét chói tai tiếng cùng nhục mạ âm thanh, lại đang chính mình cầm chặt nàng cặp vú, khiêu khích đầu vú nàng sau đó, lập tức biến thành dâm đãng rên rỉ cùng thở gấp. Đinh, Ngô Ngân Yến công lực nhiệm vụ thất bại, ngươi đã xã hội tử vong. Chính đang vì ngươi mở ra trọng sinh. Đúng lúc này, Lý Bân trong não cuối cùng vẫn là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thừa dịp hệ thống còn chưa hoàn toàn mở ra trọng sinh lúc, Lý Bân ác hướng đảm một bên sinh, hai tay đột nhiên dùng sức, hung hăng nắm Ngô Ngân Yến trình độ cực cao mê người tuyết trắng hào nhũ, mãnh liệt một trận chen lấn đồng thời, miệng càng là mở rộng ra cắn một cái Ngô Ngân Yến đầu vú cùng quầng vú. Điên cuồng giống như biến thái sắc ma bình thường từng ngụm mút hút, đem chính mình toàn bộ cái đầu đều chôn ở Ngô Ngân Yến cặp vú ở giữa. Bộ dáng kia, quả thực giống như quỷ chết đói đầu thai, hận không thể đem Ngô Ngân Yến đầu vú đều cấp cắn xuống đến. A, đau đớn, rất đau, ha ha, e hèm, ha ha a, cứu mạng, người điên, người cái này biến thái. Ha ha, ta a, ta e hèm, nha, mẹ, nha nha. A, làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, vốn là cho rằng Ngô Ngân Yến phản kháng thế nhưng cũng không có phát sinh, Lý Bân thô lỗ và biến thái ngược nhũ, nhưng lại làm Ngô Ngân Yến hoàn toàn mất đi phản kháng, cả người thân thể một trận co giật, tô mềm yếu nhuyễn trực tiếp sụi lơ ở tại Lý Bân trên người, nguyên bản hung ác vỗ Lý Bân đầu hai tay, cũng biến thành mềm mại vô lực, vỗ tại Lý Bân khuôn mặt, là tốt rồi giống như là tại vuốt ve bình thường nhẹ nhàng. Con lẳng lơ này, đến cảm giác. Lý Bân lập tức hai mắt tỏa sáng, hung hăng duỗi tay một cái tát quất vào Ngô Ngân Yến vú to bên trên. Ba, một tiếng giòn tan vang lên đồng thời, Ngô Ngân Yến kích thích rên rỉ cũng tiếp lấy vang lên. Ông, một tiếng, Lý Bân trước mắt đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, hai khỏa tuyết trắng no đủ đại viên thịt một trận mơ hồ. Đường Lý Bân mở mắt lần nữa trong nháy mắt, hết thảy đều trở lại Lý Bân theo cửa nhà đi ra khoảnh khắc. Lý Bân giơ tay lên liếc mắt nhìn chính mình tích ra đại sư dạng trăng đồng hồ, cái này thời gian, liền là mới vừa đã hẹn ở Ngô Ngân Yến, theo trong nhà đi ra đứng ở thương trường ngoại thời điểm. Hệ thống như thế nào cho ta trọng sinh đến khoảng thời gian này? Chẳng lẽ, vấn đề là từ nơi này xuất hiện? Lý Bân nhíu mày tự hỏi hệ thống an bài như vậy thâm ý, bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại vừa mới thất bại nguyên nhân. Cấp Ngô Ngân Yến 30 vạn làm Ngô Ngân Yến đi cấp 3 nàng đi xem bệnh. Đây là tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa, cái này thực hiện phi thường thành công, được đến Ngô Ngân Yến thật lớn hảo cảm, cũng kéo gần lại mình và Ngô Ngân Yến khoảng cách, này tại bước tiếp theo Lý Bân đi vuốt ve Ngô Ngân Yến eo nhỏ thời điểm Ngô Ngân Yến không dám cự tuyệt, Lý Bân là có thể rõ ràng cảm giác được. Như vậy, vấn đề chính là ra ở tại cái kia LV bao bao cùng chính mình quá mức vội vàng sao động một phen sờ soáng ngu ngân yến mẫn cảm vú to bên trên. Chương 377 rốt cuộc sai tại nơi nào? Hiện tại nghĩ lại, Lý Bân cũng cảm giác chính mình làm có chút quá nóng nảy rồi, nào có vừa mới tiến nhân ra trong nhà, mà bắt đầu đối với người ta động tay động chân. Tán gái bộ sậu cũng chưa làm tốt, tiến dịch chuyển cũng không nếm thử, liền trực tiếp sờ nhân ra vú sữa, này thật hiển nhiên là PUA tối kỵ. Đây là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, phạm vào nóng lòng sai lầm lớn rồi. Nhưng là, dựa theo Lý Bân kinh nghiệm, chính mình cho Ngô Ngân Yến 30 vạn cứu mạng tiền, dù như thế nào, Ngô Ngân Yến điểm ấy vẫn là có thể nhẫn nại. Hoàn toàn không nên nhanh như vậy đã nổi trận lôi đình, thả 30 vạn cứu mạng tiền không muốn, cũng muốn làm chính mình cuốn xéo. Chẳng lẽ, là đưa LV bao bao đưa sai rồi, đã nói chữa khỏi trăm bệnh, tại Ngô Ngân Yến trên người làm sao lại mất linh nữa nha. Lý Bân đột nhiên nhớ tới này chỉ bị Ngô Ngân Yến vỗ vào trên thân thể của mình LV bao bao. Lý Bân lập tức trở về hồi ức một chút Ngô Ngân Yến nhược điểm cùng yêu thích. Này mới nhớ tới, căn cứ hệ thống nhắc nhở, Ngô Ngân Yến kỳ thật cũng không thích tiền, sở dĩ cùng Đỗ Bân yêu đương, một mặt là nhân gia nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng cưới nàng, hơn nữa nói với nàng về sau làm nàng tại Đỗ gia nhà xưởng làm lão bản nương cho nàng giải quyết rồi công tác vấn đề. Mà càng nhiều, vẫn là bởi vì Ngô Ngân Yến cha mẹ tạo áp lực cùng vì cứu phụ thân sinh mệnh mà làm ra bất đắc dĩ nhượng bộ. Nhưng là, trên thực tế, Ngô Ngân Yến đối với tiền tài khát vọng kỳ thật cũng không cường liệt, đối với xa xỉ phẩm, càng là không thích. Ngô Ngân Yến như vậy văn nghệ nữ thanh niên, tuyệt đối không thể lấy đối phó bình thường nữ nhân như vậy đối phó. Cấp Ngô Ngân Yến mua bao bao, chỉ bại lộ chính mình mưu đồ gây rối, sẽ chỉ làm Ngô Ngân Yến cảm thấy đầy mỡ, sẽ chỉ làm Ngô Ngân Yến loại này chủ nghĩa lý tưởng văn nghệ nữ thanh niên lâm vào trơ trẽn. Loại này văn nghệ nữ thanh niên, chán ghét đúng là thế tục tục khí, cả đầu theo đuổi đều là một chút cao thượng văn nhã. Đối với thế tục, thế lực nữ nhân yêu thích đồ vật, dĩ nhiên là ôm lấy thành kiến. Cho nên, đưa bao bao, không chỉ có không có cấp công lực Ngô Ngân Yến mang đến bất kỳ cái gì trợ giúp, hơn nữa, ngược lại đưa đến phản tác dụng. Nữ nhân tâm, thật đúng là kim dưới đáy biển, làm người ta đoán không ra a. Lần này là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm, được hấp thụ giáo huấn. Lý Bân cảm khái lầm bầm một câu, đại thể minh bạch sai lầm của mình chỗ. Đại bộ phận nữ nhân đều đối với xa xỉ phẩm yêu chi như mạng, vì xa xỉ phẩm có thể bán thận bán mình đi làm viện giao bị người khác bao nuôi, nhưng là, cái này cũng không đại biểu sở hữu nữ nhân đều là như thế. Ít nhất, Ngô Ngân Yến chính là chán ghét xa xỉ phẩm, yêu thích cao nhã văn nghệ đần độn nữ thanh niên. Như vậy, đối phó Ngô Ngân Yến như vậy khác loại văn nghệ nữ thanh niên, tặng quà, tự nhiên cũng muốn có một phong cách riêng. Lý Bân khổ tư minh tưởng bắt đầu suy nghĩ lên. Ngô Ngân Yến yêu thích nam nhân, là lãng mạn, cao nhã, văn thải văn hoa, tài hoa hơn người. Nana một chút tục tặng đồ vật, tự nhiên là không thể tặng. Muốn đưa, sẽ đưa một chút có thể bày ra chính mình cao nhã cùng lãng mạn, bày ra tài hoa của mình đồ vật, lấy này để đả động Ngô Ngân Yến, làm Ngô Ngân Yến cảm thấy chính mình gặp được tri âm, gặp được chân mệnh thiên tử. Đối phó Ngô Ngân Yến như vậy tự cho là thanh cao, tự giác bất phàm văn nghệ nữ thanh niên, đưa xa xỉ phẩm loại vật này sẽ chỉ làm nàng cảm thấy phản cảm cùng tục khí. Cho nên, Lý Bân lần này trực tiếp hủy bỏ xa xỉ phẩm công lược. Thực dụng quần áo giày linh tinh cùng ăn dùng đồ vật, cũng đều bị Lý Bân nhất nhất phủ quyết. Suy nghĩ thật lâu sau, Lý Bân cuối cùng quyết định đi tới thương trường dưới đất Nghĩa Âu tiểu thương phẩm thị trường 10 nguyên khô chọn lựa mấy thứ lễ vật. Lý Bân hiện tại đã có văn học chuyên tâm, tại văn nghệ thượng trình độ, tự nhiên không phải là bình thường người có thể so sánh với. Cho dù là 985 tiếng Trung tốt nghiệp đại học Ngô Ngân Yến, đều tuyệt đối không phải là Lý Bân đối thủ. Cho nên, đưa lễ vật gì cũng không trọng yếu, lễ vật giá trị bao nhiêu, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lễ vật này muốn văn nhã, muốn lãng mạn, nếu có thể đủ thể hiện xuất từ mình văn nghệ phạm, thể hiện ra tài hoa của mình hơn người. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lý Bân liền lập tức rộng mở trong sáng. Một phen chọn lựa sau đó, Lý Bân mua một lọ tương đối độc đáo trang nước hoa bình, một cái trang bị đầy đủ hạt cát sa lậu, một cái trang vài miếng cây phong diệp tương khuông, cùng với hai cái hòa thượng đầu chọc tiểu bùn người. Những thứ này đều là nghĩa ô tiểu thương phẩm thị trường 10 nguyên khô tạp hóa, trên cơ bản đều là đặt ở xó xỉnh Lý Mỹ Nhân nhìn rác. Lý Bân cầm đến quầy nhất kết sổ sách, tứ món khác, lão bản chỉ cần 30 đồng tiền, còn cấp Lý Bân tiện nghi 10 khối. Đem trong tay có chút bẩn thỉu lễ vật dùng khăn ướt tùy ý lau lau rồi một lúc sau, Lý Bân cầm lấy này mấy thứ quà tặng lộ ra một trận đắc ý cười xấu xa. Cũng tốt, 30 khối đổi hơn 3 vạn LV bao bao, này cũng là giảm đi một số tiền lớn. Đối với chính mình đột nhiên bất ngờ linh cảm, Lý Bân cảm thấy phi thường đắc ý. Tuy rằng không biết đưa đồ chơi này có thể hay không đả động Ngô Ngân Yến, nhưng là, này tiết kiệm đến hơn 3 vạn khối cầm mua tôm hùm ăn hắn không thơm sao. Mua xương sườn ăn hắn không thơm sao. Chuẩn bị xong lễ vật, Lý Bân nghĩ xong đến lúc đó tặng lễ tìm từ, nhiều lần lặp đi lặp lại tại trong lòng mặc đọc một lần sau đó, lúc này mới phát động ô tô, hướng về Ngô Ngân Yến ra lái đi. Chương 378 trọng đầu lại đến. Bởi vì có phía trước kinh nghiệm, lúc này đây, Lý Bân ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Đem xe ngừng tốt sau đó, liền từ dung chuẩn bị xong điện thoại, nhắm ngay Ngô Ngân Yến xuất hiện vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Đợi Ngô Ngân Yến vừa ra khỏi cửa, Lý Bân lập tức đến đây một trận rất nhanh chụp ảnh, đem Ngô Ngân Yến cái này thanh xuân mê người, ánh nắng mặt trời xinh đẹp chớp mắt ghi lại ở tại điện thoại bên trong. Loại này tự nhiên phố chụp, lại là mặt trẻ vú to như thế làm tức giận dáng người, nhìn vẫn là vô cùng có hương vị. Ngân Yến, ta tại nơi này. Trọng sinh một lần Lý Bân lúc này đây bình tĩnh thong dong rất nhiều, ánh mắt cũng không có lần thứ nhất như vậy trần trụi lửa nóng, mà là cố ý biểu hiện gương mặt tao nhã, hào hoa phong nhã, đại có một loại văn nghệ nam thanh niên văn nghệ phạm. Ai nha, Bân, Bân ca, hôm nay phong tốt, thật lớn, thật sự là mắc cờ chết người. Sớm biết rằng trước tiên đổi một bộ quần áo xuống lần nữa đến. Toàn bộ cảnh tượng lại lặp lại một lần, Lý Bân thậm chí có thể đủ đoán được Ngô Ngân Yến bước tiếp theo động tác, điều này làm cho Lý Bân cảm thấy đây hết thảy có chút lạ đàn cùng quỷ dị. Lúc này đây, Lý Bân còn là dựa theo phía trước phương pháp, tự nhiên tuân hỏi Ngô Ngân Yến phụ thân tình huống sau đó, chủ động cấp Ngô Ngân Yến vòng vo 30 vạn, làm Ngô Ngân Yến cầm cấp ba nàng xem bệnh, bất quá, lần này, Lý Bân cũng không có nóng lòng, mà là thủy chung hết sức bảo trì khắc chế. Chẳng sợ trong lòng đối với Ngô Ngân Yến cặp kia mê người cực phẩm hào nhũ tràn đầy khát vọng, cũng như trước vẫn là bảo trì thân sĩ phong độ, cùng Ngô Ngân Yến thủy chung bảo trì thích hợp khoảng cách an toàn. Điều này làm cho Ngô Ngân Yến hào cảm, so với trước tăng lên nhiều lắm. Đinh, Alipay đến sổ sách 30 vạn nguyên. Ngô Ngân Yến cùng ngài độ thân mật 3080 thân mật. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái cảm kích, cảm động, kích động, xấu hổ, kinh ngạc, thẹn thùng, khẩn trương, hưng phấn, rối rắm. Nhìn Ngô Ngân Yến lần này trạng thái, Lý Bân phát hiện, lúc này đây, Ngô Ngân Yến trạng thái bên trong, so với trước thiếu phòng bị cùng cảnh giác. Quả nhiên, chính mình phía trước cuối cùng vẫn là quá mức cấp táo một chút, nơi đây lại là Ngô Ngân Yến nhà, vừa đi lên trần chuồng lõa đối với Ngô Ngân Yến động thủ động cước, đổi cái nào đứng đắn tiểu cô nương đều sẽ cảm giác được đầy mỡ, đều phát ra từ nội tâm kháng cự cùng chán ghét. Bân ca. Như thế nào nhiều như vậy? Này làm sao có ý tứ? Ta cho ngươi viết cái mượn đầu a. Bân ca, chờ ta về sau kiếm tiền, nhất định trả lại cho ngươi. Ngô Ngân Yến lại lần nữa nói ra cùng phía trước giống nhau như đúc cảm tạ nói. Nhà đầu ngốc, viết cái gì khiếm đầu, không có việc gì, có tiền đưa ta, không có tiền liền khiếm. Lúc này đây, Lý Bân không có hết sức đi tới gần Ngô Ngân Yến. Mà là một cách tự nhiên duỗi tay ôn nhu thay Ngô Ngân Yến lau đi khóe mắt cảm động nước mắt. Thủy chung giữ một khoảng cách cũng thì không được, thích hợp, tự nhiên tiến dịch chuyển vẫn là vô cùng có tất yếu. Thay Ngô Ngân Yến trà lau nước mắt, ôn nhu săn sóc như là một cái đại ca ca đau lòng muội muội bình thường hành động, không chỉ có thể chạm đến Ngô Ngân Yến mẫn cảm khuôn mặt bộ, hơn nữa cũng không có khả năng lọt vào Ngô Ngân Yến phản cảm. Lý Bân dựa theo tiến dịch chuyển tiết tấu, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Ngô Ngân Yến gò má, dùng ngón cái săn sóc ôn nhu trà lau rơi Ngô Ngân Yến khóe mắt nước mắt. Ngô Ngân Yến gò má có chút thịt ục ục, hơi chút mang theo một chút trẻ con mập, đáng yêu chưng ngỗng mặt có vẻ có chút mượt mà, nhưng là lại không chút nào hiền béo, ngược lại làm nàng nhìn phi thường đáng yêu. Tinh tế trơn bóng gò má, vuốt ve nơi tay phía trên, ôn nhu, trơn mềm nộn, làm Lý Bân rất là thoải mái. Trải qua vừa mới cầm lấy Ngô Ngân Yến điện thoại thời điểm tự nhiên cầm chặt Ngô Ngân Yến tay lần thứ nhất thân thể tiếp xúc sự nhiệt, lại tăng thêm Lý Bân lúc này đây động tác vô cùng tự nhiên. Ngô Ngân Yến không chút nào biểu hiện ra đối với Lý Bân loại này thân thể tiếp xúc cảnh giác cùng phản cảm, ngược lại bắt đầu dần dần thói quen ở cùng Lý Bân loại này tiếp xúc trên thân thể. Bân ca, ngươi đối với ta thật tốt quá, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ngô Ngân Yến cảm động cảm kích ngẩng đầu vụng trộm cùng Lý Bân nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn đến Lý Bân trong mắt ôn nhu cùng yêu thương, Ngô Ngân Yến lập tức thẹn thùng cúi đầu, khẩn trương mân nhanh môi, mềm mại ngọc thể, không khỏi hơi hơi có chút run rẩy. Ngô Ngân Yến cũng không có kháng cự Lý Bân chạm đến, mà là thực cảm động lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười. Thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vì thiên hạ đệ nhất nhân. Lúc này đây, Lý Bân ngược lại không có cấp bách tặng lễ, mà là rất ép cách xoay người chắp tay sau lưng, ngửa đầu cảm thán, tự mình ngâm một bài thơ. Bân ca, ngươi nói cái gì đó? Là khen ai nha? Ngô Ngân Yến nhìn Lý Bân chắp tay sau lưng một bộ cảm khái bộ dáng, lập tức thẹn thùng hé miệng cười, phương tâm ám động nói. Không có gì, là được, chính là hữu cảm nhi phát. Lý Bân gắn xong ép, lập tức giả vờ hữu cảm nhi phát bộ dạng, có chút thật có lỗi đối với Ngô Ngân Yến nói ngượng ngùng, vừa mới tỉnh chỗ tới, nhất thời có chút hồ ngôn loạn ngữ, Ngân Yến muội muội trách móc. Chương 379 khuê phòng. Phòng này hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, Ngô Ngân Yến tự nhiên biết, Lý Bân bài thơ này khen đúng là nàng. Cũng tự nhiên có thể minh bạch, Lý Bân trong lòng tâm ý. Cho nên, Lý Bân cũng không muốn chút danh, hơn nữa còn cố ý biểu hiện ra một loại thất thố quẫn bách, liền tựa như hữu cảm nhi phát, nói không nên nói lời nói trong lòng. Như vậy, không chỉ có thể làm cho Ngô Ngân Yến cảm nhận được chính mình đối với nàng động tâm, cũng có thể có vẻ cao nhã văn nghệ. Lại tăng thêm Lý Bân chính là ngâm thơ một bài, không có gì cả chỉ ra, hoàn toàn làm Ngô Ngân Yến không cảm giác Lý Bân xâm lược tính, càng sẽ không để cho Ngô Ngân Yến cảm thấy đầy mỡ. Loại này nhược ảnh nhược hiện, như gần như xa, lo được lo mất tình cảm tiếp xúc, lập tức làm vô cùng mê luyến vết thương văn học Ngô Ngân Yến sinh ra một loại mãnh liệt cảm xúc. Đâu, nào có, Bân ca ngươi vừa mới bộ dạng, vô cùng, thực xuất, ngươi vừa mới câu kia thơ, là nơi nào hái, ta đều chưa từng nghe qua. Ngô Ngân Yến thẹn thùng vụng trộm liếc Lý Bân hai mắt, trong miệng liên tục không ngừng nhắc tới Lý Bân vừa mới ngâm thi văn, trong lòng đã là tim đập thình thịch, xấu hổ cả người khô nóng, đầy mặt ửng hồng. Nha, không phải là trích ra, là ta hữu cảm nhi phát, thật sự là bêu xấu, nga, đúng rồi, Ngân Yến muội muội, máy vi tính của ngươi tại nơi nào, ta tới giúp ngươi sửa đổi một chút văn, sau đó cho ngươi đầu cho ta một người bạn kia, sẽ dạy ngươi một chút trên mạng phát thư một chút kỹ xảo cùng lưu trình. Lý Bân nhìn trang bức trang không sai biệt lắm, liền lập tức rời đi Ngô Ngân Yến lực chú ý nói. Nha, cái kia máy tính tại ta nằm, trong phòng ngủ, Bân ca, ngươi vào đi. Ngô Ngân Yến thẹn thùng vụng trộm liếc nhìn một cái Lý Bân, vừa nghĩ đến muốn cho một cái còn có một chút xa lạ nam nhân tiến vào khuê phòng của mình, Ngô Ngân Yến liền không khỏi tâm nhảy bang bang ra tốc, thẹn thùng khẩn trương lên. Này vẫn là nàng lần thứ nhất mang nam nhân tiến khuê phòng của mình. Loại cảm giác này, tổng giống như có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Ngô Ngân Yến khuê phòng rất rộng lớn, toàn bộ mặt bức tường đều bị truy nã màu hồng phấn phim hoạt họa bức tường giấy, chống lấy màu hồng phấn màn giường đơn phía trên, chỉnh tề trải màu lam nhạt ga giường cùng túi chữ nhật. Gian phòng trang hoàng có vẻ có chút đơn giản cùng cổ xưa, bất quá, dọn dẹp ngược lại rất sạch sẽ. Lý Bân ánh mắt tùy ý dạo qua một vòng, cuối cùng đột nhiên như ngừng lại ngoài cửa sổ cột phơi quần áo phía trên. Giá áo thượng không có bao nhiêu quần áo cùng quần, nhưng là lại treo Ngô Ngân Yến nội y cùng quần lót. Thuần miên màu tuyết trắng áo ngực nhìn có chút cũ, áo ngực cũng cùng Ngô Ngân Yến vú lớn rất là không phù hợp, bên cạnh nhưng lại còn có một cái màu trắng băng vải, nhìn như là buộc ngực dùng. Khó trách Lý Bân có cảm giác Ngô Ngân Yến bình thường thời điểm ngực siết rất chặt, đoán chừng là Ngô Ngân Yến bởi vì vú của mình thật sự quá lớn cảm thấy xấu hổ mà cố ý dùng băng vải bao lấy bộ ngực, cố ý xuyên nhỏ hai cái áo ngực. Về phần kia màu trắng quần lót phía trên, thế nhưng còn có một cái phá động, nhìn làm Lý Bân nhịn không được nghĩ tiến lên kéo xuống đến đặt ở mũi bên cạnh nghe một cái. Bân ca, không nghĩ tới người văn tài tốt như vậy, cư nhiên còn chính mình làm thơ. Ngô Ngân Yến thẹn thùng ngồi ở bàn máy tính bên cạnh, cúi đầu có chút thẹn thùng nhẹ giọng líu díu một tiếng, phát hiện Lý Bân sững sờ tại chỗ, lúc này mới vụng trộm liếc Lý Bân liếc nhìn một cái, thuận theo Lý Bân ánh mắt, Ngô Ngân Yến lúc này mới phát hiện chính mình lượng tại ngoài cửa sổ nội y cùng quần lót, lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng đứng lên, chạy chậm đến cửa sổ một tay lấy rèm cửa kéo lên. "A, Bân ca, ngượng ngùng, ta quên thu quần áo." "Ai nha, mắc cửa chết người, ngươi đừng nhìn." Rèm cửa bị Ngô Ngân Yến kéo lên, toàn bộ gian phòng lập tức âm u rất nhiều, trong gian phòng không khí lúc này cũng đột nhiên trở nên mập mờ lên. Cô nam quả nữ, một chỗ một phòng, hơn nữa còn là Ngô Ngân Yến khuê phòng, điều này làm cho Lý Bân kích động hưng phấn đồng thời, làm Ngô Ngân Yến cũng không khỏi được ngay trương cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy, thẹn thùng khuôn mặt một trận nóng lên. Đặc biệt nghĩ đến Lý Bân nhìn thấy chính mình quấn ngực bố cùng cũ quần lót, Ngô Ngân Yến cũng cảm giác tựa như mình bị Lý Bân nhìn thấy lóa thể bình thường xấu hổ vô cùng. Khụ khụ, Lý Bân có chút lúng túng khó xử ho khan một tiếng, đợi Ngô Ngân Yến đem đợi mở ra sau đó, lúc này mới có chút ngượng ngùng nói Ngân Yến, ngượng ngùng. Ta vừa mới cũng không phải cố ý. Khụ khụ, cái kia, chúng ta hay là trước làm chính sự. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, cố nhịn tại loại này mập mờ và kích thích trong hoàn cảnh muốn cùng Ngô Ngân Yến ân ái xúc động. Chủ động đi đến trước máy tính, ý bảo Ngô Ngân Yến ngồi xuống. Ngân Yến, ngươi ngồi đi, kế tiếp ngươi dựa theo ta nói làm là được rồi. Tốt, tốt, Bân ca, Ngô Ngân Yến thẹn thùng liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, nũng nịu cúi đầu, hổn hển thở gấp run rẩy đi đến Lý Bân trước người, e dè ngồi ở trên giường. Bởi vì Ngô Ngân Yến bàn máy tính là đặt ở mép giường, đã như vậy, Ngô Ngân Yến cùng Lý Bân hai người, liền đều ngồi ở Ngô Ngân Yến trên giường. Chương 380 cô nam quả nữ. Cô nam quả nữ, một chỗ một phòng, hơn nữa còn đều ngồi ở Ngô Ngân Yến khuê trên giường, điều này làm cho Ngô Ngân Yến càng thêm xấu hổ, trong lòng có cảm giác có từng đợt rung động cùng hoảng hốt, khẩn trương tim đập rộn lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Này vẫn là Ngô Ngân Yến lần thứ nhất, làm một cái nam nhân ngồi ở nàng khuê trên giường. Hơn nữa, vẫn là khoảng cách gần như vậy ngồi ở cùng một chỗ. Ngô Ngân Yến có thể ngửi được Lý Bân trên người nhàn nhạt mang theo một tia mùi thuốc lá đạo độc đáo nam nhân khí tức. Bất quá, Ngô Ngân Yến vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, lúc này Lý Bân chính nghiêm trang nhìn Ngô Ngân Yến trên máy tính văn chương, kia tâm vô bàng vụ nghiêm túc bộ dáng, làm Ngô Ngân Yến không khỏi trong lòng quý giật mình. Nhưng là mỗi khi nghĩ đến Lý Bân đã kết hôn, hơn nữa còn là bạn trai Đỗ Bân tỷ phu, Ngô Ngân Yến trong lòng liền không khỏi có chút tiểu tiểu thất lạc. Ngân Yến, ngươi mở ra trang web, sau đó tìm tòi sóc mạng tiếng Trung, đây là một cái rất lớn tân truyền thông nữ tần bình đài, tuy rằng bây giờ đang ở văn học mạng vòng tròn không có danh tiếng gì, nhưng là nhân gia độc giả số đếm là vô cùng lớn, hơn nữa, bọn hắn có chính mình nhà xuất bản, lên dễ bán bảng thư, là rất có cơ hội xuất bản. Lý Bân một bên cùng Ngô Ngân Yến giải thích website, một bên chỉ huy Ngô Ngân Yến dựa theo chính mình nói bộ sậu, tại sóc mạng tiếng Trung thượng từng bước phát thư. Bân ca, cái này xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào không thể tuyên bố à? Một trận bận việc sau đó, Ngô Ngân Yến cuối cùng thành công hoàn thành phức tạp đăng ký bộ sậu, đến tuyên bố văn chương một bước cuối cùng. Nhưng là ở nơi này từng bước, đột nhiên gặp được vấn đề, điều này làm cho Ngô Ngân Yến không khỏi có chút nóng nảy lên. Nhìn nhảy ra tuyên bố thất bại, thỉnh liên hệ biên tập viên nhắc nhở, Lý Bân khóe miệng hơi lộ ra một cái thực hiện được cười nhạt. Sóc mạng tiếng Trung làm một cái tuyến thượng bình đài, tự nhiên là tiếp nhận tuyến thượng đóng góp, nhưng là cái này website vì để cho chính mình website tác phẩm chất lượng tinh luyện một chút, cho nên, bất luận kẻ nào muốn tại phía trên tuyên bố tác phẩm, là nhất định phải trải qua biên tập xét duyệt, cho nên, tại sóc mạng tiếng Trung tuyên bố tác phẩm phía trước, bình thường đều cần tìm biên tập nội đầu, quá khảo sau đó, mới có thể từ biên tập phụ trợ tác phẩm hoàn thành tuyên bố. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân tự nhiên nghiêng người sang tử. Đem thân thể của chính mình nhẹ nhàng dán sát vào Ngô Ngân Yến mềm mại thân thể yêu kiều, rất là tự nhiên duỗi tay vờn quanh ở Ngô Ngân Yến bả vai, đem tay phải bao trùm tại Ngô Ngân Yến non mịn tay phải bên trên, tại Ngô Ngân Yến bên tai ôn nhu nói ta nhìn một chút, không muốn cấp bách, Ngân Yến, lần này ta nhất định có thể cho ngươi thuận lợi ký hợp đồng, hơn nữa, ta sẽ nhường bằng hữu ta cho ngươi nghiêng lệch đề cử tài nguyên. Ta tin tưởng, lấy ngươi văn thải, nhất định có thể xuất bản. Ngô Ngân Yến cảm nhận được Lý Bân cường tráng lửa nóng thân thể dán vào chính mình sau lưng, này hữu lực cánh tay cùng bàn tay ấm áp càng là thịt chạm thịt dán tại tay nàng phía trên, làm lần thứ nhất cùng nam nhân giống như này tiếp xúc thân mật Ngô Ngân Yến lập tức khẩn trương thở gấp. mà lúc này, Lý Bân giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ cùng hữu lực hô hấp lại đồng thời xuất hiện ở Ngô Ngân Yến mẫn cảm bên tai. Nhất thời, Ngô Ngân Yến cả người đều tô rồi, thân thể run rẩy phía dưới, Ngô Ngân Yến chỉ cảm thấy thân thể không khỏi một trận nóng bỏng nóng lên. Nguyên lai là như vậy, từ lần trước nghiêm trị sau đó, hiện tại muốn phát thư thật đúng là phiền toái, còn phải trước cấp biên tập nội đầu. Đã sớm biết quy củ này, Lý Bân cố ý giả vờ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, giọng ôn nhu tại Ngô Ngân Yến bên tai nói: Ngân Yến, ta đổ bộ ngươi một chút kiêu kiêu hòm thư, có thể chứ? Ta giúp ngươi đem ngươi tiểu thuyết phát cho ta nhận thức chủ biên Mèo Tiểu Mễ, sau đó ta lại cho nàng đi cái tin tức, như vậy hẳn là liền có thể ký hợp đồng. Ân, Bân ca, ta nghe ngươi. Ngô Ngân Yến lúc này chính khẩn trương đắm chìm trong bị Lý Bân từ phía sau dán vào vây quanh ở mập mờ không khí bên trong khó có thể tự kiềm chế. Lý Bân nóng rực hô hấp liên tục không ngừng xung kích Ngô Ngân Yến mẫn cảm tai khuếch, làm Ngô Ngân Yến cảm giác từng đợt khó chịu tê dại. Lý Bân cúi đầu vụng trộm liếc nhìn một cái Ngô Ngân Yến ngực. Ngô Ngân Yến dáng người có chút hơi mập, nhưng là khung xương lại thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình, thân cao cũng không cao. Lý Bân từ phía sau ôm Ngô Ngân Yến, cũng như trước có thể trên cao nhìn xuống nhìn đến Ngô Ngân Yến ngực. Có lẽ là bởi vì muốn trốn Lý Bân cường tráng mà lửa nóng thân thể, Ngô Ngân Yến thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm rộng thùng thình váy ngủ cổ áo mở rộng ra một mảng lớn. Theo Lý Bân vị trí này hướng xuống nhìn, vừa vặn có thể thuận theo cổ áo rộng mở khe hở, rành mạch nhìn đến Ngô Ngân Yến hai khỏa tuyết trắng đại viên thịt cùng hai khỏa viên thịt chen ép đi ra một đầu hang sâu khe ngực. Nhìn đến đôi này no đủ tuyết trắng non mềm vú to, Lý Bân hô hấp kìm lòng không được bắt đầu dồn dập, tâm nhảy tùy theo hô hấp dồn dập đột nhiên gia tốc, trong miệng một trận miệng đắng lưỡi khô. Lý Bân không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái, hơi thở lúc tràn đầy Ngô Ngân Yến tươi mới ngọc thể tỏa ra nhàn nhạt nãi vị mùi thơm cơ thể. Ùm ồ. Chương 381 xúc cảm. Nghĩ đến phía trước thừa dịp xã hội tử vọng trước cuối cùng điên cuồng, một không làm nhị không ngừng lột xuống Ngô Ngân Yến váy ngủ, dùng hai tay tận tình vuốt ve vân vê, quất đánh Ngô Ngân Yến non mềm hào nhũ khoái cảm, Lý Bân trong não đột nhiên tràn đầy Ngô Ngân Yến kia thống khổ khó chịu và sảng khoái dâm đãng rên rỉ. Đôi này làm người ta muốn ngừng mà không được mê người vú to, bây giờ đang ở trước mắt của mình, chỉ cần Lý Bân tay trượt vào kia rộng mở cổ áo, liền có thể tùy ý trêu đùa, vuốt ve vân vê. Tận tình hưởng thụ đôi này non mềm tuyết trắng phồng lên hào nhũ mang đến trình độ cực cao trải nghiệm. Bân ca, ta đã mở ra hòm thư. Kế tiếp, làm như thế nào? Ngô Ngân Yến lúc này cũng đã cảm nhận được Lý Bân hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập, trong lòng khẩn trương đồng thời, thân thể nhưng cũng không khỏi có chút sao động. Dù sao đã là thành thục thiếu nữ, chưa bóc tem Ngô Ngân Yến đồng thể, sớm đã phát sinh dục thành thục, có nữ nhân nên có toàn bộ. Thân thể bản năng, đối với Lý Bân nam tính nội tiết tố kích thích, sinh ra một loại khát vọng. Bản năng bắt đầu trầm luân tại loại này mập mờ và kích thích thân thể tiếp xúc bên trong, hưởng thụ Lý Bân thân thể cường tráng ma sát cùng lửa nóng khí tức chiêu chọc. Tốt, ta thay người phát cái biểu kiện đi qua. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô liếm liếm đầu lưỡi, thu hồi nhìn chằm chằm Ngô Ngân Yến khe ngực ánh mắt. Có lần trước giáo huấn, Lý Bân lúc này đây tự nhiên thu liếm rất nhiều, chẳng sợ trong lòng lại là khát vọng cặp kia no đủ mượt mà, tuyết trắng phấn nộn tuyệt vời hào nhũ. Cũng chỉ có trước nhịn xuống trong lòng sao động, từng bước tiến dịch chuyển. Hiện tại, Ngô Ngân Yến đã tiếp nhận rồi thân thể của chính mình tiếp xúc, kế tiếp muốn sờ Ngô Ngân Yến bộ ngực, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian, dục tốc bất đạt đạo Lý Bân vẫn là minh bạch. Lý Bân nói, tự nhiên vươn tay, theo Ngô Ngân Yến dưới nách đưa về phía Ngô Ngân Yến dưới ngực bàn phím. Đây là Mèo Tiểu Mễ chủ biên kiêu kiêu hòm thư, trực tiếp phát biểu kiện cho nàng thì tốt. Lý Bân vừa nói, một bên đưa ngón tay ra tại trên bàn phím gõ. Cái động tác này, một cách tự nhiên thì càng thêm ôm chặt Ngô Ngân Yến, Lý Bân gò má, càng là trực tiếp áp vào Ngô Ngân Yến thái dương phía trên, tùy theo trên tay động tác, hai người tai tấn nhẹ nhàng ma sát, mang cho Ngô Ngân Yến một loại mềm yếu thẹn thùng khoái cảm, làm Ngô Ngân Yến kìm lòng không được phát ra một tiếng ươm kêu rên ẻ hèm. Mượn cái động tác này, Lý Bân khéo léo dùng cánh tay của mình dán sát vào Ngô Ngân Yến cặp vú hai bên, một trái một phải, nhẹ nhàng kẹp lấy Ngô Ngân Yến hai khỏa tròn trịa đại viên thịt. Ngón cái, càng là hữu ý vô ý nhẹ nhàng chạm đến tại mềm mại vú to bên trên, nhanh đến chung mang theo mềm mại xúc cảm, làm Lý Bân ngón cái mỗi lần chạm đến tại vú bên trên, liền sẽ lập tức cảm nhận được bộ ngực thượng truyền đến đẩy ngược lực. cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là Ngô Ngân Yến áo ngực quá mỏng, cho dù là cách váy ngủ cùng áo ngực, Lý Bân đều có thể cảm nhận được Ngô Ngân Yến vú mềm mại cùng no đủ, nhẹ nhàng chạm đến phía dưới, trên tay truyền đến từng đợt sảng khoái xúc cảm. Mẫn cảm bộ ngực truyền đến như có như không chạm đến, làm Ngô Ngân Yến kìm lòng không được một trận run nhẹ, lại lần nữa buồn cười anh ninh một tiếng, dồn dập tiếng thở gấp, trở nên càng thêm nặng nề mà mê ly. Ngô Ngân Yến trước mặt trạng thái khẩn trương, hưng phấn, khó chịu, mê ly, mềm yếu, vô lực, rối rắm, kháng cự, thẹn thùng, sợ hãi, xấu hổ, cảnh giác. Bởi vì lúc trước giáo huấn, lúc này đây, đương Lý Bân phát hiện Ngô Ngân Yến trạng thái ra bên trong hiện cảnh giác sau đó, liền lập tức thu hồi dần dần tiến dịch chuyển động tác, đem hai tay theo Ngô Ngân Yến trước người thu trở về, tự nhiên tỏa trở lại Ngô Ngân Yến bên cạnh, cùng Ngô Ngân Yến bảo trì thích hợp khoảng cách an toàn nói tốt lắm. Ngân Yến, người tiểu thuyết ta đã thông qua bưu kiện phát tặng cho ta cái kia biên tập bằng hữu, ta lại cho nàng phát cái tin tức, làm nàng chiếu cố một chút. Hẳn là không có vấn đề gì. Cảm nhận được Lý Bân thân thể đột nhiên biến mất, vừa mới bắt đầu có cảnh giác cùng kháng cự tâm lý Ngô Ngân Yến lập tức có một loại cảm giác mất mát. Vừa mới cái loại này muốn ngừng mà không được tê dại khoái cảm, làm Ngô Ngân Yến trải nghiệm đến một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua thoải mái, là tốt rồi, giống như là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu khoái cảm, tê dại bùn rùn đến trong xương cốt. Điều này làm cho biết rõ như vậy cùng Lý Bân gần gũi thân thể tiếp xúc rất nguy hiểm cũng thực xấu hổ Ngô Ngân Yến, nội tâm vô cùng rối rắm lên. Ngô Ngân Yến vụng trộm quay đầu liếc liếc nhìn một cái Lý Bân, chỉ thấy Lý Bân chính nghiêm trang cầm lấy điện thoại tại gửi tin tức, lập tức trong lòng hơi hơi thở phào một hơi, không khỏi tại trong lòng có chút xấu hổ thẹn thùng lầm bầm một câu, ta thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Bân ca vừa mới cũng không phải cố ý. Chính là giúp ta đóng góp, Bân ca cái gì cũng chưa nghĩ, ta thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự là mắc cờ chết người, ai nha, tốt xấu hổ. Lý Bân rất là tự nhiên có chừng có mực tiến dịch chuyển, lại tăng thêm ngụy trang đi ra một bộ nghiêm túc đứng đắn bộ dáng, liền lập tức bỏ đi Ngô Ngân Yến trong lòng cảnh giác cùng sợ hãi. Chương 382 văn nghệ nam thanh niên. Tốt lắm, Ngân Yến, ta đã cùng bên kia nói hay lắm, bất quá bên kia còn muốn đi cái lưu trình, phỏng chừng muốn ngày mai hoặc là hậu thiên mới có thể cho ngươi trả lời thuyết phục. Lý Bân mỉm cười đứng lên, chi kỷ cùng Ngô Ngân Yến nói sự tình cũng làm xong. Ta không sai biệt lắm cũng nên đi. Nghe được Lý Bân phải đi, Ngô Ngân Yến trong lòng không khỏi có vẻ cô đơn cùng hư không, không khỏi theo trên giường đứng lên, thẹn thùng đối với Lý Bân nói, Bân ca. Hiện tại còn sớm, khó được đến nhà ta làm khách, thật xa chạy qua giúp ta. Trà đều không uống một ly bước đi. Ta làm sao có ý tứ. Bân ca, ngươi ngồi nữa. Tọa một hồi trở về nữa à. Ta cho ngươi rót chén trà. Nói. Ngô Ngân Yến gấp gáp hoảng mau đi mấy bước, đi đến máy nước uống liền thay Lý Bân châm trà, ngực căng phồng bị chen ép đi ra tuyết nộn vú thịt lập tức một trận sóng lớn mạnh liệt rung động. Nga, đúng rồi, Ngân Yến, hôm nay ta cũng lần thứ nhất đến nhà ngươi làm khách, liền mua cho ngươi chút lễ vật, một điểm nhỏ tiểu tâm ý, đều là ta mấy năm nay thu thập chân quý, tuy rằng không như thế nào đáng giá, nhưng là lại thực có ý nghĩa, ngươi nhưng đừng ghét bỏ a. Lý Bân đi tới cửa ngăn tủ bên cạnh. Duỗi tay cầm lên vừa rồi sau khi vào cửa đặt ở ngăn tủ tay túi. Ta, Bân ca, không, không cần, ngươi như vậy quá khách khí. Ta làm sao có ý tứ. Ngô Ngân Yến nhìn Lý Bân cầm lấy một cái túi xách hướng về chính mình đi đến, lập tức hoảng loạn khoát tay cự tuyệt nói. Không phải là gì đáng giá đồ vật, chỉ là của ta nhất mảnh tâm ý. Lý Bân cười hề hề mở ra tay túi xách. Theo bên trong đem phía trước tại nghĩa vụ tiểu thương phẩm thị trường thượng mua mấy thứ 10 nguyên thương phẩm cầm ra đến đặt ở Ngô Ngân Yến bàn máy tính phía trên. Ân, này, đây là, nguyên bản còn đang liều mạng cự tuyệt Ngô Ngân Yến khi nhìn đến lễ vật sau đó, đột nhiên tò mò nhìn chằm chằm Lý Bân muốn nổi bật lễ vật, kỳ quái cầm lấy một cái không nước hoa bình ngốc manh lẩm bẩm hỏi Bân ca. Đây là cái gì nha? Lý Bân cười nhạt liếc mắt nhìn Ngô Ngân Yến. Phỏng chừng Ngô Ngân Yến như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đưa nàng nhìn như vậy giá rẻ đồ vật, hơn nữa, này mấy thứ lễ vật đều nhìn không hiểu được, thật giống như là thu đồng nát thời điểm thu đến lung tung lộn xộn tạp vật, này lập tức khiến cho vốn là cho rằng Lý Bân đưa một chút vật phẩm quý trọng Ngô Ngân Yến tò mò lên. Nga, đây là phong kiều sương sớm, Lý Bân theo Ngô Ngân Yến tay tiếp nhận nước hoa bình, nhìn rỗng tuếch nước hoa bình gương mặt đành phải nói. Phong kiều, sương sớm. Ngô Ngân Yến càng thêm ngây thơ nháy mắt một cái,

ha ha, mau, mau dừng lại, a hô, a, ẻ hèm a, quá kích thích, ta chịu không nổi, a a, không được, a, cảm giác giống như là muốn chết, a, bân ca, mau dừng lại, muốn, muốn phun, tốt xấu hổ, ta không nhịn nổi, ha ha, gạch nối dài, tùy theo Ngô Ngân Yến thân thể dồn dập run rẩy, non mềm lỗ lồn cũng theo sát co giật kẹp hút. Nhanh đến tiểu huyệt căng thẳng buông lỏng ở giữa, đã là mở ra miệng hang. Lý Bân trơn mượt linh hoạt đầu lưỡi, lập tức thuận thế chui vào Ngô Ngân Yến tiểu huyệt, run rẩy, điều khiển, chậm rãi xâm nhập Ngô Ngân Yến âm đạo. Đầu lưỡi bên trên, chỉ cảm thấy một trận ấm áp nộn trực tập kích đến, tiếp lấy, Ngô Ngân Yến lỗ lồn đột nhiên buộc chặt, nhanh đến tiểu huyệt, nhưng lại kẹp lấy Lý Bân đầu lưỡi. Tiếp lấy, co giật lỗ lồn đột nhiên mở ra. Kinh nghiệm phong phú Lý Bân tự nhiên đã đoán được kế tiếp sắp sửa phát sinh toàn bộ, lập tức rút ra đầu lưỡi thẳng người, tránh né Ngô Ngân Yến dùng sức nhét lên phần hông cùng kia mở rộng ra tiểu huyệt. Một giây kế tiếp, tùy theo Ngô Ngân Yến phát ra một tiếng thống khổ mà phóng thích nặng nề rên rỉ, lỗ lồn bên trong, một cỗ nóng bỏng trong suốt dâm thủy, liền từ hòn le bên trong bắn nhanh mà ra. Ấm áp dâm thủy, lập tức phun Lý Bân phần hông tràn đầy dâm đãng chất lỏng. Kia ấm áp dâm thủy dính chân mượt, lập tức ẩm ướt Lý Bân khô nóng xương tấy côn thịt. A a, hổn hển, a, tốt xấu hổ, Bân ca, không muốn nhìn, không muốn xem ta chỗ đó, quá xấu hổ, ta khống chế không nổi chính mình, nha, mắc cỡ chết người. Ngô Ngân Yến khom người tự run rẩy thân thể, mặt đỏ tai hồng mở to hai mắt nhìn si ngốc nhìn mình lỗ lồn nội phun ra dâm đãng dâm thủy bắn tung tóe mãn Lý Bân côn thịt bốn phía. Lập tức xấu hổ che chính mình gò má, thẹn thùng hét lên. Chưa bóc tem thiếu nữ, chỉ cho rằng này phun ra dâm thủy, là nàng nước tiểu. Chương 394 ma sát. Ngân Yến, người lớn như vậy, như thế nào còn muốn đái dầm? Người nhìn ngươi, đều nước tiểu ca ca trên người đều là, thiếu chút nữa liền phun tại ca ca khuôn mặt. Người nói, ca ca muốn như thế nào trừng phạt chúng ta đáng yêu Ngân Yến bảo bối đâu này? Ân. Lý Bân hắc cười xấu xa, trêu chọc vuốt ve dính đầy Ngô Ngân Yến dâm thủy côn thịt, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, côn thịt tỏa ra trong suốt mỏng nước sáng bóng, trơn trượt côn thịt, sớm đã nóng lòng muốn thử run rung động lên. Không cần nói á, Bân ca, van ngươi, mắc cỡ chết người, tốt xấu hổ, ta cũng không biết ta vì sao có thể như vậy, ta nhịn không được, nha, Bân ca, ngươi chỗ đó, tốt. Thật lớn, nhìn tốt dọa người. Ta sợ hãi. Ngô Ngân Yến xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng không thôi, bụng mặt gò má tay hơi mở ra một khe hở khích, vụng trộm nhìn Lý Bân kiên đĩnh tráng kiện côn thịt, khẩn trương tâm nhảy mãnh liệt ra tốc, tinh mịn mồ hôi theo trán thượng thấm ra, cao trào qua đi, nhìn kia mê người giữ tợn côn thịt, Ngô Ngân Yến cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô, lại có loại muốn ngậm tại trong miệng cảm thụ một chút xúc động. Không sợ, bảo bối. Ca ca liền từ, người cảm thấy thoải mái, ca ca sẽ chậm đi vào, người nếu sợ, ta sẽ không đi vào, được không? Lý Bân lại lần nữa tế xuất cha nam dỗ xử nữ quen dùng kỹ xảo, ta liền từ không đi vào. Cái này xáo lộ tuy rằng già cỗi, nhưng là hiệu quả quả thật tốt nhất. Nghe được Lý Bân hứa hẹn, bản liền bởi vì lỗ lồn nội một trận khô nóng ngứa ngáy mà ham muốn lửa khó nhịn Ngô Ngân Yến, liền lập tức thẹn thùng gật đầu. Khẩn trương này chát như nước trong veo mang theo oánh lệ quang mắt to, gương mặt mong chờ nhìn Lý Bân. Ân, ẻ hèm, tốt, Bân ca, ngươi nhẹ chút, ta sợ đau, ta vẫn là thứ, lần thứ nhất. Ta sẽ rất ôn nhu thực ôn nhu, bảo bối, ca ca sắp tới, chớ khẩn trương, ca ca liền cọ một chút, không có khả năng đi vào. Lý Bân ôn nhu nhìn khẩn trương run rẩy phát run Ngô Ngân Yến. Săn sóc duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại Ngô Ngân Yến ướt át lỗ lồn bên trên. A a, bị Lý Bân bàn tay nén ở hòn le nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, làm Ngô Ngân Yến lại lần nữa khó chịu rên rỉ lên. Mẫn cảm, chưa bao giờ đã từng trêu đùa non mềm hòn le, tại Lý Bân vỗ về chơi đùa phía dưới, kích phát ra Ngô Ngân Yến thân thể nội nguyên thủy dục vọng, tiểu huyệt liên tục không ngừng khép mở ở giữa, đại cổ trong suốt cam liệt dâm thủy bị nhanh đến âm đạo chen ép chảy xuôi mà ra. Lý Bân hưng phấn cúi người quỳ gối tại Ngô Ngân Yến phần hông, hai chân chống đỡ Ngô Ngân Yến mở rộng ra nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, tay phải cầm chặt Ngô Ngân Yến rung động tuyết trắng vú to, tay trái đỡ lấy trơn mượt lửa nóng kiên đĩnh đại côn thịt, hướng về Ngô Ngân Yến âm hộ bên trên nhẹ nhàng đỉnh đi lên.